Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng, nhân vật chính kể về cái chết bí ẩn của Kiều. Và đằng sau cái chết này là một bí mật gì? Mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề Nàng Kiều Đòi Mạng của tác giả Minh Phụng. Độ khoảng những năm 2014, những tiếng chan chát, tiếng cộp cộp vẫn vang lên đều đặn ở cái xưởng làm và bán quan tài của ông Thái như mọi ngày. Nhưng hôm nay có điều khác lạ là ông Thái lại đi lại lại bên cạnh một cái áo quan có vẻ là rất đẹp và đắt đỏ. Giọng điệu có phần mỉa mai. Hay, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Đằng này lại có đến mấy người trong một nhà làm quan thì quan tài khi chết phải đẹp phải đắt là đúng rồi, phải không mấy cậu? Mấy anh em công nhân biết là ông Thái đang nói kháy nói đều người thanh niên đang chờ để lấy áo quan kia. Người thanh niên này tên là Tuấn, người ở ngay trong làng này. Gia đình Tuấn thì đúng là cả nhà làm quan, bố thì làm chủ tịch xã, mẹ làm địa chính huyện, em trai làm địa chính xã bên cạnh, Tuấn cũng lại làm địa chính xã này. Đấy, quanh đi quẩn lại thì đều làm quan hết. Có điều ở cái làng Xuân Đài này thì chẳng có ai ưa gia đình nhà Tuấn. Lý do không phải vì gia đình Tuấn làm quan chức này nọ, mà là vì gia đình Tuấn rất hách dịch, nổi tiếng hống hách ở cái làng này. Bố Tuấn là ông Tú, năm nay độ ngoài 50 tuổi. Mẹ Tuấn tên Hiền cũng độ ngoài 50. Em trai tên là Toán, kém Tuấn 3 tuổi. Vì rằng đều được ăn học đàng hoàng tử tế mà thành ra cả gia đình Tuấn đều làm quan một cách đúng quy trình. Hai anh em đều học mọ địa chất ra cả. Gia đình nhà ông Thái chủ xưởng bán quan tài kia thì lại có hai cô con gái đầu và một cậu ấm út ít phía sau. Con gái lớn tên Kiều, con gái thứ tên Vân, con trai út tên Vương. Nếu để ý kỹ thì hóa ra đúng với tên nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Hoàng Vương. Đây là tên mà đích thân ông Thái đặt cho các con. Bà vợ tên là Hòa, quanh năm chỉ ở nhà quản lý xưởng cùng ông. Vì bà ngày xưa cũng thuộc dạng đại cát, không quen công việc nặng nhọc nông thôn. Gia đình ông Thái chuyển đời làm nghề thợ mộc. Mãi đến khi đời ông Thái thì ông chuyển hẳn sang làm xưởng đóng quan tài. Còn lại các công việc về mộc như đóng bàn ghế, tủ, ban thờ thì do các em phía sau ông làm. Xưởng của mấy người em này cũng ở trong làng này. Nói qua về làng Xuân Đoài này thì đây là ngôi làng khu vực đồi núi Trung Du Bắc Bộ. Không hẳn là đồi núi cao, nhưng khung cảnh cũng đẹp và đáng để khai thác khu du lịch sinh thái. Gia đình ông Thái có rất nhiều đất, đất đồi có, đất vỡ hoang có, đất nông nghiệp có, mà ở đây thì đất nông nghiệp không phải nộp thuế theo chính xác của nhà nước từ ngày xưa. Trái lại thì gia đình nhà ông Tú kia thì lại là ở nơi khác chuyển đến, kiểu như dạng gia đình đến làm kinh tế mới chứ không phải gốc gác ở đây. Đất cát cũng không nhiều. Nhưng gia đình ông Tú cũng đâu có làm nông, làm rừng mà cần nhiều đất. Gia đình ông ta làm quan ăn đủ mọi thứ tiền rồi cần gì làm nấy công việc nặng nhọc kia. Tuấn bằng tuổi Kiều, Toàn bằng tuổi Vân, cả bốn đều học cùng nhau từ bé đến lớn. Thế nhưng mà chị em Kiều lại chẳng thân thiết, hay đúng hơn là rất ghét anh em Toàn Tuấn. Mặc dù anh em nhà này rất to cao, trắng trẻo đẹp trai. Lớn lên thì sự chán ghét càng rõ khi mà cả anh em Toàn Tuấn đều thái độ thích chị em Kiều Vân và luôn tìm cách gần gũi, tán tỉnh, buông lời ong bướm. Cách đây độ 2 năm thì Kiều bỗng dưng bỏ nhà đi đâu chẳng ai biết. Nhiều người đồn thổi rằng Kiều bỏ nhà đi theo trai. Theo trai ở đây chính là Thuận. Thuận cũng là người cùng làng này, nhà ở cuối xóm, tít trong cạnh bìa rừng phòng hộ. Thuận hơn Kiều 2 tuổi. Chỉ sống có một mình, bố mẹ Thuận đều bị tai nạn mà qua đời khi Thuận mới học lớp 9. Thuận sống cùng ông bà nội từ đó, nhưng đến năm 18-19 tuổi thì cả hai ông bà nội cũng bỏ Thuận mà đi. Thuận sống một mình từ đó đến giờ. Thuận không học hành cao, chỉ ở nhà làm ruộng và trồng cây ăn quả. Vườn nhà Thuận rất rộng, tính ra cũng cả vài nghìn mét vuông. Thuận hiền lành nhút nhát, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Gần như là cứ hễ có Thuận ở đâu là nơi đó trở lên vui vẻ. Có lẽ đây chính là điểm mà Kiều thích Thuận. Sau này khi lớn lên, cả hai cũng dần dần đi lại với nhau nhiều hơn, hẹn hò với nhau nhiều hơn, và rồi thì yêu nhau. Chẳng cần Kiều nói ra thì ông bà Thái Hòa cũng đều nghe dân làng đồn thổi chuyện này. Ông bà Thái Hòa không có ngăn cấm gì cả, có điều cũng không muốn con gái sau này vất vả, nên cũng đôi lần nói ý với con gái. Lớn rồi, làm gì cũng suy nghĩ cho chín chắn vào. Xã hội này chẳng còn cái cảnh mộng mơ một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu. Không có cái lâu đài tình ái nào đâu. Sau này mà có khổ thì đừng có mà về đây kêu ca. Kiều biết bố mẹ thương yêu và lo lắng cho mình. Nếu lấy Thuận thì quả thật có phần vất vả cơ cực. Kiều cũng không quen việc nông thôn. Sau khi học hết cấp 3 thì Kiều chỉ ở nhà lo việc nhà xưởng này cùng bố mẹ mà thôi. Khác với Vân là đi học đại học thương mại và cậu em út học đại học giao thông vận tải, rất ít khi về nhà. Việc Kiều bỏ đi là vì sự việc mà ông Thái nghe đâu đó người dân làng bàn tán là bắt gặp Kiều và Thuận trai trên gái dưới trên đồi. Người ta còn bảo có cả ảnh chụp hẳn hoi cơ. Thế là ba máu sáu cơn, ông Thái cứ thế mà chửi con gái. Kiều có nói sao thì ông cũng không nguôi cơn giận. Bà Hòa cũng muốn bênh vực con gái, nhưng vẫn để cho chồng dạy bảo con, chứ không thì sau này hỏng hết. Vậy nhưng cái sự việc kia làm gì có thật cơ chứ? Chuyện đồn thổi kia là từ miệng của anh em Toàn Tuấn mà ra chứ đâu. Cái cú vì không được chị em nhà Kiều để ý đến, nên anh em nó toàn dùng mưu hèn kế bẩn để hủy hoại thanh danh của chị em Kiều. Trong cơn buồn tủi, Kiều bỏ nhà ra đi trong đêm đó luôn. Và cũng đổ khoảng hơn tháng sau thì Thuận cũng không còn ở nhà nữa. Thuận đã bán toàn bộ đất cát cho gia đình nhà ông Tú, giấy bán đất là đứng tên bán cho Toán. Vậy là nhiều người lại được dịp đồn thổi thêm về việc Kiều và Thuận đã bỏ nhà đi đâu đó sống với nhau. Chắc hổ thẹn vì việc bị chụp ảnh, bị bắt gặp ăn nằm với nhau trên đồi. Miệng lưỡi thế gian quả thật là đáng sợ. Về phần gia đình ông Tú, gia đình ông bà chủ tịch xã, gia đình cán bộ này thì sau khi mua được đất nhà Thuận thì Toàn lại cho người dùng máy múc và múc đất lên. Sau khi múc qua lớp đất dày khoảng vài mét thì lộ ra một tầng đất mới. Đó chính là đất cao lanh, loại đất sét trắng mịn dùng trong việc làm gốm sứ rất đắt đỏ. Thế là cứ đêm đến là một dàn xe ô tô ben vào mà chở đất đi bán. Gia đình ông Tú đã giàu, nay lại giàu thêm. Làm sao mà gia đình này biết được đất nhà Thuận ở là có đất cao lanh ở dưới? Việc này phải quay lại độ hơn 4 tháng trước, khi mà đoàn địa chất về đây làm cái gì đó thuộc vấn đề chuyên môn từ huyện đề xuất. Hai anh em Toản Tuấn đều học mỏ địa chất ra, lại làm địa chính, đều được phân công đi cùng mấy kỹ sư kia. Và thế nên mới biết được cái mỏ đất cao lanh kia. Và tất nhiên là dân làng hay cả Thuận cũng không một ai hay. Biết được việc này, gia đình ông Tú gạ gẫm hỏi mua mảnh đất nhà Thuận rất nhiều lần mà Thuận không bán. Cho dù trả giá cao mà Thuận cũng nhất quyết không bán. Thuận có ý tưởng từ từ gây dựng một khu vườn sinh thái, dạng trải nghiệm cuộc sống hoang vu cạnh bìa rừng, sau đó cho các dân phượt thuê để vui chơi trải nghiệm. Vậy mà cuối cùng vì muốn đi cùng Kiều bỏ xứ mà đi, Thuận đành phải bán lại toàn bộ đất cát cho gia đình ông Tú. Giấy trắng mực đen, điểm chỉ đàng hoàng, nhận tiền rồi mấy hôm sau Thuận đi biệt tích. Việc còn lại chỉ là việc ra công chứng và sang tên sổ đỏ này nọ thì không cần Thuận có mặt cũng được. Gia đình ông Tú thiếu gì cửa, thiếu gì cách làm nhanh cơ chứ. Đây chỉ là việc người dân một đồn 10, 10 đồn trăm mà ra, chứ chưa rõ thực hư sao cả. Trở lại với việc trên, khi mà đến để chờ mang quan tài cho em trai mình mới chết lúc rạng sáng hôm qua, Tuấn nghe được giọng nói mỉa mai của ông Thái thì cũng chẳng nói năng gì cả. Cứ im lặng mà ngồi ở bàn uống nước để chờ chút cho xong việc, rồi mang quan tài về để trong nhà. Để trưa giờ đẹp thì làm lễ khâm liệm. Trong đầu Tuấn lúc này đang nghĩ, gia đình tôi có chết người thì cũng được chôn trong áo quan đẹp đẽ tử tế. Còn gia đình ông... đáng đợi cho nhà lão. Tuấn đang nghĩ cái quái gì mà lạ vậy nhỉ? Nhắc lại chuyện 2 năm trước, việc mà Kiều bỏ đi nhanh chóng được nhiều người biết đến. Gia đình ông bà Thái cũng đang sốt ruột đi tìm kiếm. Tuy rằng trong lúc nóng giận ông bà có mắng chửi con, nhưng đó là mắng yêu. Mắng để cho con tốt hơn chứ có bao giờ thấy ông bà mắng theo kiểu xúc phạm hay đánh chửi các con thậm tệ đâu. Thuận thì càng đau khổ hơn. Thuận ngày ngày đi tìm kiếm Kiều, hỏi han bạn bè khắp nơi mà chẳng thấy thông tin gì hữu ích. Điện thoại của Kiều thì chẳng liên hệ được, toàn tắt máy. Trên mạng xã hội cũng không thấy dấu hiệu online. Bẵng đi đến tận ngày thứ ba, gia đình ông Thái mới đi trình báo chính quyền và mong sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Họ cũng nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera ở một số khu vực có camera và khu vực khả nghi. Họ cũng không loại trừ khả năng là Kiều đã quẫn trí mà tự tử. Mọi biện pháp tìm kiếm cũng được đưa ra. Vậy nhưng, hình như với cái chức danh chủ tịch xã của mình, ông Tú một mặt thì ra vẻ quan tâm hỏi han gia đình ông Thái lắm, nhưng mặt khác lại thường xuyên rủ rê mấy cán bộ công an xã, mà nói trắng ra là cũng thuộc bè cánh bộ sậu với ông ta đi ăn nhậu suốt, có chịu khó đi tìm kiếm gì đâu. Cho đến độ một tuần sau, Thuận vẫn miệt mài đi tìm kiếm. Sau cùng Thuận lại nghe loáng thoáng có lời đồn đãi là Kiều đã vào miền Nam, có lúc thì lại nghe là vào tận Cà Mau. Thuận định bụng sẽ đi tìm xem sao, nhưng mà tìm thế thì khác nào mò kim đáy bể. Trong cái lúc đang đối bời này, gia đình ông Tú lại thường xuyên đến để gạ gẫm mua đất cát, sẽ trả giá cao, đồng thời sẽ nhờ các mối quan hệ của mình ở phía Nam để hỏi giúp thông tin về Kiều. Nhiều lần đi đi lại lại, ăn nói có vẻ đầu cuối tha thiết lắm. Đang trong cơn buồn bực, Thuận đồng ý bán luôn. Thuận ở có một mình chẳng vướng bận gì, giờ chỉ vướng bận mỗi việc tìm Kiều mà thôi. Giấy tờ thủ tục đất cát mọi thứ đều do nhà ông Tú lo làm hết, Thuận chẳng quan tâm nhiều, cứ đứng thủ tục pháp luật mà làm. Chỉ sau có 2 tuần là các thủ tục đã xong, Thuận nhận tiền xong xuôi rồi cũng rời bỏ quê đi đâu chẳng ai biết. Nhưng dân làng đều cho rằng Thuận đi tìm Kiều. Gia đình ông Thái thì được Thuận sang nói chuyện và bảo: "Cháu bán sạch đất cát nhà cửa rồi, giờ cháu sẽ đi tìm Kiều. Chỉ hy vọng nếu tìm được rồi chúng cháu sẽ ở nơi nào đó mà Kiều mong muốn. Khi đó mong cô chú cho phép chúng cháu thành vợ thành chồng." Ông Thái ánh mắt u buồn nhìn ra xăm mà nói: "Mày có thấy gia đình tao ngăn cản chúng mày bao giờ chưa? Chúng mày đến được với nhau hay không đến được với nhau là do phúc phận của chúng mày. Giờ mày đã nói thế thì thôi tùy chúng mày. Tìm được nó rồi thì về đây mà sống, chứ sống đất khách quê người làm gì cho khó." Thế là Thuận lên đường đi tìm Kiều từ ngày ấy. Tìm hoài tìm mãi, cho đến tận hơn 2 năm sau, tức là cách đây độ 3 tháng thì Thuận trở về. Nhưng mà Thuận lại về có một mình cùng với con khỉ con tinh nghịch trên vai. Chẳng có Kiều đi cùng. Thuận lúc này lại về nhà ông Thái ở tạm, sau đó thì làm ở xưởng quan tài cùng gia đình ông luôn. Thuận nói trêu bảo: "Cháu học tiếp cái nghề đóng áo quan này, sau này tay nghề vững cháu sẽ tự đóng lấy 2 cái thật đẹp, đẹp long lanh luôn." "Hứ, sao lại 2 cái? Ông Thái cười hỏi. "Một cái cho cháu, một cái thì..." Nói đến đây Thuận lại thôi, chẳng nói gì nữa. Thuận đã mua lại đất cũ ngày xưa, mua lại theo giá hiện nay, tiền bỏ ra gấp đôi tiền ngày xưa bán. Thuận mua xong thì cũng để đấy, chỉ dọn lại căn nhà cũ để ở tạm mà thôi. Thuận có ý định gì đó kín đáo lắm mà không một ai hay biết. Gia đình ông Tú thì nhất trí ngay, cơ bản là vì đất cao lanh ông đã múc bán sạch rồi. Nơi cái vườn xưa của nhà Thuận giờ thành cái đầm chứa nước to đùng, chỉ còn căn nhà cũ trơ trọi mà thôi. Gia đình ông Tú bán đi là đúng rồi, bán để phủi tay cái vụ múc đất cao lanh đem bán. Cho dù có quan hệ rộng mấy đi chăng nữa, nhưng mà ai biết trước được chữ ngờ. Ai biết ngày sau sẽ ra sao, thôi cứ chừng cái chắc cái đã. Bán đi á, vừa được lãi gấp đôi tiền của 2 năm trước, lãi cả gấp 4-5 lần ở cái vụ bán đất cao lanh kia, ngu gì mà không bán. Thuận về lại nhà cũ, nhìn cảnh vật thì dần dần hiểu ra, nhưng Thuận cũng chẳng thèm quan tâm. Thuận dọn dẹp chỉnh sửa lại nhà cũ, nhưng không có phá bỏ, mà vẫn sống một mình ở đó cùng con khỉ con to, chỉ như đứa trẻ sơ sinh kia. Điều kỳ lạ là Thuận lại xây một cái miếu rộng độ 3 mét, dài độ 5 mét. Bên trong thì không rõ là thờ cúng gì, vì Thuận không mở cửa và cũng chẳng mời ai vào trong xem cả. Miếu xây theo kiểu kiến trúc có phần kỳ lạ, không thuộc văn hóa vùng miền Bắc này. Mãi sau nhiều người tò mò thách đố nhau thì họ mới tìm hiểu qua mạng xã hội, Internet, thì mới hay là cái miếu kia làm theo kiểu văn hóa của người bên Campuchia. Cứ mỗi đêm vào độ 9 giờ trở đi, Thuận lại tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ vào miếu cùng với con khỉ tinh ranh kia. Chẳng biết là làm gì trong đó mà đến tận sáng hôm sau mới ra. Không lẽ Thuận ngủ trong đó? Thật kỳ lạ. Với Thuận giờ đây, câu thơ cửa miệng như vui như đùa mà đắng chát. Một mình phiêu bạt trốn phồn hoa, nửa đời trôi qua ngót nghét già. Bọn chèn đất khách tìm hoa lệ, nhưng hoa của người, lệ của ta. Từ ngày cái miếu đó xây xong thì ở làng này bắt đầu xuất hiện nhiều sự tình rất khó lý giải. Nhiều lời đồn thổi về chuyện ma nữ tóc dài thường đi lại quanh làng, hễ gặp ai yếu vía là sẽ hù dọa họ. Đặc biệt là cánh đàn ông rượu chè bê tha hoặc hay đi bồ bịch trai gái thì sợ mất mật. Sợ là phải rồi, bởi vì có đến 4 năm ông trung tuổi chuyên đi gái gú xong về đánh đập vợ, đã bị con ma nữ kia nó dắt đi, nó dìm xuống cái ao đỉnh cho gần chết mới thả ra. Tỉnh táo xong thì họ đều có chung một tình trạng là không bao giờ đi đêm về hôm và gái gú rượu chè nữa. Từ cái hôm mà Thuận chỉnh sửa nhà cửa xong, xây cái miếu xong, gia đình ông Thái lại gặp quá nhiều sự lạ. Sự lạ về cô con gái đầu tên Kiều đã mất tích 2 năm nay. Bà Hòa này có cái bệnh mất ngủ từ ngày con gái lớn bỏ đi mất tích. Đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi, thuốc thang đủ kiểu mà chẳng ăn thua. Tuy rằng vẫn còn có Vân và Vương ở nhà chăm sóc, nhưng sức khỏe bà cũng dần yếu đi. Tóc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều sợi bạc, chuyển sang muối tiêu đến nơi rồi. Bà Hòa đêm đó đi ra ngoài cổng, khóa cổng lại vì ông Thái gọi điện về là sẽ ở lại bên đám ma làng bên. Đám ma kia là đám ma của bố một người thợ làm trong xưởng quan tài của nhà ông Thái. Lúc đó cũng độ tầm 12 giờ đêm rồi. Bà Hòa ra đến ngoài sân thì bỗng bà khựng lại. Ánh mắt của bà trợn trừng lên. Sau đó bà định chạy lao nhanh ra ngoài cổng kia. Vậy mà bà không cử động nổi bản thân mình. Bà nhìn thấy ngoài cổng kia một dáng người con gái mái tóc buông rủ bên vai. Cái dáng người ấy, cái hình dáng ấy thì làm sao mà bà nhầm cho được. Đó chính là Kiều, con gái bỏ đi mất tích 2 năm trời của bà. Bà bỗng bật khóc. Bà muốn gào lên gọi tên con và chạy lại xem con gái thế nào. Như một giọng nói nức nở vang lên bên tai bà. Giọng nói có phần lạnh lẽo, thê lương. Mẹ ơi, chúng nó giết con rồi. Mẹ ơi, chúng nó giết con rồi. Con lạnh quá. Con lạnh quá mẹ ơi. Bà Hòa chết chân tại chỗ khi nghe những câu nói kia. Bà tưởng nghe nhầm. Bà cố gắng phát ra âm thanh nhưng chẳng được. Giọng nói của Kiều lại vang lên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mai này con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn. Mẹ nhớ đón con về đấy nhá. Con lạnh lẽo lắm. Thế rồi cái hình bóng kia quay lưng bỏ đi, từ từ tan biến vào màn sương mờ ảo của đêm chớm đông. Lúc này bà Hòa mới thoát khỏi trạng thái bất động kia. Bà vội vã lao ra cổng, vừa chạy vừa kêu. Kiều ơi, con đi đâu đấy? Về đây. Về đây mẹ xem nào. Con ơi là con, sao về rồi lại bỏ đi thế kia hả? Kiều ơi! Tiếng kêu thất thanh của bà Hòa khiến cho Vân và Vương ở trong nhà cũng giật mình mà chạy ra xem sao. Thế nhưng lúc ra đến nơi, chỉ thấy mẹ ngồi khóc lóc kêu tên chị gái ngoài cổng. Còn lại chẳng có ai cả. Hàng xóm mấy người cũng chạy ra xem có chuyện gì mà đêm khuya lại ầm ĩ thế kia. Sau khi nghe xong bà Hòa kể thì mọi người có phần ngạc nhiên. Chỉ có Vương là nói. Chắc mẹ nhớ chị quá mà hoa mắt thôi. Camera còn lắp kín cổng rồi, làm gì có cảnh báo gì đâu. Nếu có ai ra vào là nó sẽ báo động ngay mà. Không không, mẹ thấy rõ ràng chị gái con mà. Con mở camera ra xem nào. Nhanh lên. Vương chạy vào nhà lấy điện thoại ra, sau đó check cam và cho bà Hòa cùng mấy hàng xóm xem. Thì quả nhiên là chẳng có gì xuất hiện ở cổng nhà bà Hòa cả. Quay đi quay lại, tua đi tua lại cũng không thấy hình dáng mà bà Hòa nói là Kiều. Sự thật rõ ràng như thế rồi, bà Hòa cũng chỉ ngậm ngùi cho rằng mình hoa mắt mà thôi. Lại một đêm bà Hòa mất ngủ, giấc ngủ chỉ đến với bà khi mà trời đã tảng sáng. Do mệt quá mà bà mới thiếp đi. Rồi thì lại đến lượt ông Thái, ông cũng thường xuyên gặp Kiều trong mơ. Nhưng là đàn ông trụ cột trong nhà, Cho dù trong tâm ông biết là có chuyện không lành xảy ra đến với con gái mình, nhưng mà ông vẫn cắn răng chịu đựng, không hề nói cho vợ con để tránh làm họ suy nghĩ thêm. Ông cũng thường xuyên thấy Thuận có nhiều biểu hiện khác lạ lắm, nhưng khác lạ ở đâu thì ông không rõ. Quan trọng hơn là Vân, con gái của ông hình như dần có tình cảm với Thuận. Vân học xong đại học rồi nhưng vẫn chưa yêu ai. Cô đang làm cho một công ty nước ngoài có trụ sở trên huyện. Nhiều lần ông Thái có hỏi Thuận về chiếc miếu thì Thuận chỉ bảo: "Con nghĩ sau này mọi chuyện rõ ràng rồi, con sẽ nói cho chú nghe. Giờ thì chưa nói được gì chú ạ. Đôi khi nói ra cũng chẳng ai tin." Ở bên gia đình ông bà Tú Hiền, tính ra cũng hơn 2 năm kể từ ngày ông bà quyết định lấp cái giếng, phá căn nhà ngang cũ. Độ 1 năm sau thì Tuấn lấy vợ. Vợ của Tuấn là con gái của một phó chủ tịch huyện. Cô này tên Linh, Linh thì có thể nói là xấu chứ không đẹp. Thân hình to béo ục ịch, lùn tẹt, mặt to, mắt hơi xếch lên. Nhìn cái tướng đàn bà này thì 99,99% mọi người cũng đoán ra cái tính nết của ả rồi. Thế nhưng khi mà Linh còn chưa được dịp bộc lộ bản chất thì cô đã gặp họa. Và cũng nhờ cái họa này, Linh đã thay đổi thành người khác. Nói chung trong phúc có họa, trong họa có phúc. Tuấn cao to đẹp trai thế mà lại đi cưới cô ả này thì quả thật là gây xôn xao dư luận lắm. Nhưng mà với Tuấn và gia đình Tuấn thì có sao đâu. Thăng quan tiến chức, quan hệ rộng, nhiều tiền mới là điều quan trọng nhất. Chứ còn cái thể loại vợ con xấu đẹp thì quan trọng gì. Lấy xong vẫn cứ đi gái gú bổ bịch cơ mà. Ấy là còn nhẹ, chưa nhiều thằng. À, mà chính cái thằng Tuấn này trong một lần say rượu với bạn bè cũng nói: "Eo mẹ, ăn nằm với nó tao toàn phải dùng thuốc kích thích hoặc có khi là thuốc trợ tim. Giá mà có cách nào cho nó điên điên dại dại thì tao sẵn sàng làm ngay." Và có lẽ cái câu cầu được ước thấy nó vận vào Tuấn thì phải. Cưới nhau hơn 1 năm, khi mà Linh có chữa được 5 tháng gì đó thì xảy ra tai nạn. Linh bị tai nạn giao thông, trở thành người sống thực vật rồi, cái thai cũng không giữ lại được. Gia đình Tuấn tỏ ra chăm sóc và hết mực yêu thương cô con dâu tội nghiệp này. Vậy nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Chứ Linh hiện tại thì đúng là sống chẳng bằng chết, sống trong sự ghẻ lạnh và sự sỉ vả của nhà chồng. Nhà mới thì đang trong quá trình xây dựng, mới đổ mái xong có tầng 1 mà thôi. Cánh đổ thợ đang nghỉ chờ đến ngày tháo cốt pha. Nhà mới này xây cho vợ chồng Tuấn và xây ở đúng cái nhà ngang cũ ngày xưa. Linh bị tai nạn chưa rõ là vì sao, nhưng gia đình Tuấn thì lại bảo là mẹ con Linh gánh cái hạn xây nhà mới. Nếu không phải là bố của Linh còn đang tại vị và giúp đỡ ông Tú rất nhiều, đang lo chức vụ cho Tuấn để điều chỉnh cho Tuấn lên làm phòng địa chính huyện, cân nhắc để bạt cho bà thông gia lên trưởng phòng, thì chắc là Linh đã bị gia đình ông Tú đuổi về nhà mẹ đẻ từ lâu rồi. Ngày ngày nằm trên giường bất động, cố gắng hết sức cũng chỉ cử động được cái đầu đung đưa một tí teo. Mọi thứ sinh hoạt cá nhân đều do một người giúp việc làm cho. Linh bất lực. Rồi những lúc nghe gia đình chồng rủa mình, bày mưu tính kế lừa nhà mình, lợi dụng bố mình, Linh chỉ muốn lao lên mà tổng xỉ vả lũ người bất nhân kia. Cô chỉ cầu mong sao có một phép màu nào đó khiến cho cô được trở lại như ngày xưa. Cô thề là cô sẽ trả thù, sẽ khiến cho cái gia đình này tan tành mây khói. Cho đến một ngày, Linh đã có được cơ hội ấy. Thế nhưng cái giá cũng chẳng phải là nhẹ nhàng. Đêm đó trời bắt đầu nổi gió. Thời tiết ngột ngạt trước trận gió đông chuyển mùa, nó khiến cho không khí có phần đặc quánh và ẩm ướt lại thêm phần bức bối. Đêm khuya rồi mà Linh chẳng thể nào ngủ nổi. Cái cơ thể thực vật này dày cô gần nửa năm nay rồi. Muốn đi ra ngoài cho bớt ngột ngạt khó chịu mà chẳng được. Cô giúp việc đang ngủ từ lâu ở giường bên cạnh rồi. Linh cố gắng liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ vẫn đang mở kia. Đến cả cái việc cựa quậy cái cổ cũng không thể làm nổi. Nước mắt Linh lại trực trào ra. Bỗng dưng Linh kinh hãi trợn to mắt. Nếu như mà bình thường thì chắc Linh đã hét lên, có khi tiểu cả ra quần ấy chứ. Bởi vì cái mà ánh mắt cô cố gắng liếc thấy là ở ngay ngoài cửa sổ kia, có một người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào trong phòng này. Người này chắc là con gái vì có mái tóc xõa hai bên, Linh chỉ có thể nhìn được vậy và đoán vậy. Cũng chẳng để cho Linh suy nghĩ nhiều, một giọng nói âm u lạnh lẽo văng vẳng bên tai cô. Cô muốn trả thù đúng không? Linh cố gắng nháy nháy mắt ra hiệu là đúng. Giọng nói kia lại vang lên. Cô có biết vì sao cô bị thế này không? Muốn đúng không? Cô bị tai nạn là do cả cái gia đình nhà chồng quý hóa của cô làm đấy. Không tin à? Linh trợn mắt to hơn. Làm sao có thể có chuyện này chứ? Cái hình bóng kia là ai? Là ma ư? Nhưng một lần nữa Linh chẳng cần nghĩ thêm gì. Tâm thức và linh hồn của Linh như được kéo vào một miền không gian nào đó hư vô lắm. Ở trong này, Linh chứng kiến toàn bộ sự việc vì sao mình bị tai nạn. Một ngày trước khi Linh bị tai nạn, Linh chiều hôm đó đi siêu âm thai cùng cô bạn và đến chiều mới về. Ở nhà chỉ còn gia đình chồng, bữa cơm trưa đang ngon thì Toàn nói. Siêu âm với chả siêu tiếc, cái thứ kia mà nó đẻ con ra thì chưa cần nhìn đã biết là thế nào rồi. Đã bảo là anh phải cẩn thận, đừng có mà làm cho nó có bầu rồi. Thì anh có biết gì đâu, chắc mấy lần say quá anh quên. Tuấn cười gượng đáp lời em. Còn cả mẹ nữa, khi biết nó có thai mẹ lại chẳng mua vài thang thuốc phá thai mà lừa nó uống. Giờ thì khổ rồi, nó mà đẻ ra cái thứ xấu ma chê quỷ hờn kia thì sau này dòng giống nhà ta hỏng cả. Bà Hiền cũng im lặng chẳng nói gì. Ông Tú nói, thế giờ tính sao? Toàn lại bắt đầu cái thói quen tập trung suy nghĩ, tập trung ủ mưu hại người. Và đến tận khi xong bữa cơm ngồi ăn hoa quả tráng miệng thì Toàn mới nói, ngày mai nhà bên đó có dỗ gì đúng không? Anh bảo có cuộc họp đột xuất, sau đó hẹn trưa muộn mới sang. Còn cái Linh thì để nó đi xe máy về trước, việc dụ nó phải đi xe máy thì khỏi lo làm gì. Nó sẽ đi con SH cao kia của anh, thân hình ngắn cũn cỡn mà ngồi con xe đó thì quá ngon rồi. Sau đó thì em sẽ thiết kế một vụ tai nạn, chỉ cần nó không chết, chỉ cần hỏng cái thai là được rồi. Nghe Toàn nói thế, Tuấn khiếp sợ lắm, miệng lắp bắp. Nhưng mà thế thì chết, nhớ ai thấy thì chết cả lũ, huống chi cái thai đó là con của anh mà. Chú làm thế liệu có ác quá không hả? Ác bằng cái giếng kia không anh? Tuấn tái mét mặt mày, không nói thêm câu nào nữa. Toàn không thêm nói vào. Nhà thì vừa đổ mái được 3 ngày, nhân tiện làm cho cái tin đồn là con Linh bị vận hạn xây nhà mới. Ai nghe mà chẳng tin. Thế là một mình Toàn đạo diễn và lên cái kế hoạch khiến cho Linh bị tai nạn. Kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết. Ông Tú và bà Hiền chẳng nói gì cả, tức là đồng ý với việc này. Tuấn cũng bất lực mà nghe theo. Hôm đó Linh đang trên đường ở nhà ngoại về, ô tô thì Linh chưa có bằng lái nên không đi, chỉ đi xe máy mà thôi. Tuấn thì bảo là có cuộc họp đột xuất, không đưa Linh về được. Gọi taxi cho Linh đi thì Toàn nó lại chen vào. Chị cứ đi xe máy về cho tiện, taxi làm gì cho phiền ra. Có đáng bao xa đâu, mình bày vẽ quá nhiều người lại nói ra nói vào mất hay. Gì thì gì chứ nhà mình đều là quan chức lãnh đạo của xã. Động tí là ô tô ô tiếc thì nhọc lắm. Vậy là Linh đi xe SH để về nhà ngoài. Lẽ ra thì với cái dáng lùn lùn tẹt tẹt của Linh thì làm sao lại ngu gì mà chọn đi con xe cao kia. Nhưng lần này thì là do bà Hiền, bà nói. Con đi SH đi, không ô tô thì cũng phải sang sang chút chứ. Ai lại đi cái con xe Mio lùn tẹt kia làm gì? Linh định bảo là do mình lùn, đi SH nó khó lắm. Nhưng mà thôi, gia đình chồng nói thế rồi đành đi vậy. Nhưng cũng chỉ chưa đầy 30 phút sau, gia đình ông Tú nhận hung tin là Linh bị tai nạn, bị chiếc xe máy nào đó tạt đầu. Linh mất lái đâm thẳng vào cột điện. Cú tông quá mạnh, cả người của Linh bắn ra ngoài, đập thẳng vào cột mốc bên đường. Không một ai biết kẻ gây tai nạn là ai cả. Điều tra mãi cũng chẳng ích gì. Kỳ lạ thật. Linh thành người thực vật. Linh mất con hóa ra là như vậy đấy. Linh thành diễn viên chính trong bộ phim kinh điển mà nhà chồng viết kịch bản, dàn dựng và đạo diễn. Thoát khỏi cái không gian đó, đôi mắt của Linh bỗng trở lên đỏ sọng. Sự căm hận tột độ đã dâng lên trong cô. Đứa con của cô có tội tình gì cơ chứ? Con của cô cũng chính là cháu đích tôn, là máu mủ của cái gia đình này mà. Chúng nó chê cô xấu xí ục ịch, thì sao ngày xưa lại đến tán tỉnh và cưới cô bằng được? Giờ thì cô đã hiểu. lũ súc sinh này đáng chết, đáng bị băm vằm. Vậy nhưng trong cái hoàn cảnh này thì Linh bất lực. Linh cố gắng nhìn về phía cái bóng trắng mờ ảo kia, như cầu xin sự giúp đỡ vậy. Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo kia lại đều đều vang lên. Cô muốn trả thù, tôi sẽ giúp cô, chỉ có điều tôi cần mượn thân xác của cô, tôi cần nhập vào thân xác của cô. Sau đó tôi sẽ trong thân xác cô mà trả thù cho cả cô và tôi. Thân xác này sẽ đi lại hoạt động bình thường như ngày xưa. Nhưng mà chỉ có ban đêm tôi mới nhập vào xác cô và hoạt động được. Ban ngày thì cô vẫn như thế này thôi. Cô nghĩ sao? Nếu đồng ý thì nháy mắt hai lần. Và Linh cố gắng nháy mắt hai lần. Một điều cười kinh khủng và ma quái cất lên, nó như vang vọng khắp làng trên xóm dưới vậy. Nụ cười chất chứa bao nhiêu là cảm xúc. Cô muốn biết tôi là ai? Vì sao ra nông nỗi này? Tất cả do thằng chồng đẹp trai của cô đấy. Do cả cái nhà chồng toàn quyền cao chức trọng này mà ra đấy. Linh này cố nháy mắt hai lần tỏ vẻ đồng ý. Và rồi Linh lần nữa chìm vào giấc mơ có phần hoang đường lắm. Thời gian như lại quay ngược về cách đây hơn 2 năm. Đúng cái đêm mà Kiều uất ức tức giận chạy ra khỏi nhà. Sau khi bị bố mẹ mắng, Kiều có giải thích cũng chẳng ăn thua. Cô đành khóc và chạy đi. Chủ yếu là định chạy sang nhà Thuận. Trên đường đi khi đó đã là hơn 8 giờ tối, trời lại đang mưa gió rất to. Kiều cứ thế mà chạy đi chẳng quan tâm gì cả. Đang chạy, Kiều bỗng thấy có chiếc ô tô đi ngược chiều, đang chiếu đèn vào mặt mình. Kiều cũng chẳng quan tâm gì cả, nhưng mà khi ô tô vừa đến nơi, cửa kính ô tô kéo xuống, một giọng nói có phần quen thuộc. Nhưng mà Kiều rất ghét, đó là giọng của Tuấn. Tuấn nói: Kiều đi đâu thế này? Sao mưa gió thế này lại không mặc áo mưa vào? Có chuyện gì gấp cần đi đâu thì mình đưa đi. Kiều không thèm đáp lại, cứ thế đi tiếp, đi nhanh hơn. Tuấn hôm đó đi liên hoan với mấy cán bộ ở xã bên về, rượu chè cũng đã say ngất ngưỡng. Thấy Kiều chẳng đả động gì đến thì tính tự ái nổi lên. Tuấn cho xe lùi nhanh lại, sau đó điều luyện chắn xe ngay trước mặt của Kiều. Tuấn mở cửa xe đội mưa đi xuống nói: Sao lại khinh nhau thế? Dù sao cũng là bạn bè từ bé với nhau. Sao Kiều cứ xa lánh mình thế nhỉ? Mình có xa lánh gì đâu, mình đang bận việc mà thôi. Tuấn có vẻ say rồi, đi ô tô về nhà mà nghỉ đi. Lần đầu tiên thấy Kiều quan tâm hỏi thăm mình đấy. Vui quá đi. Thôi nào, lên xe mình đưa đi. Đi trời mưa thế này ốm ra đấy. Thôi, Kiều không dám. Nói rồi, Kiều bước đi ngang qua mặt Tuấn vội vã. Lúc này chẳng hiểu sao Tuấn lại làm cái hành động, đó là ôm chầm lấy Kiều từ sau lưng. Kiều kinh hãi định la hét lên thì Tuấn đã lấy tay bịt chặt miệng Kiều lại. Sau đó thì Tuấn vật ngã Kiều xuống nền đường bê tông kia. Kiều ú ớ định kêu gào cầu cứu thì đã bị Tuấn nhanh nhẹn giáng cho liên tiếp những cú vả đau điếng vào mặt. Vừa vả, Tuấn vừa rít lên như con thú: Còn đĩ này, bố mày để ý đến mày là phúc mấy đời nhà chúng mày rồi. Mày không biết đường hưởng phúc lại còn kênh kiệu chê bai bố mày à? Đã thế thì đừng có trách bố mày. Tuấn một tay đánh một tay xé quần áo của Kiều ra. Cơn mưa rào to quá, những đường cong ướt át của Kiều dần hiện ra. Nó đã đánh thức con thú trong người thằng Tuấn này. Trời mưa, đường làng hôm nay vắng lạ, không có một ai đi lại vào giờ này. Chắc có lẽ do mưa to quá. Kiều ú ớ gào lên: Khốn nạn, thằng chó, mày làm gì tao? Thằng chó má này! Vừa kêu vừa giấy đạp và cào cấu người, cào cấu mặt thằng Tuấn. Thế nhưng cũng chỉ nói thêm được đến thế, một cục gạch to đùng đã giáng thẳng vào đầu của Kiều. Kiều trợn mắt rồi mất luôn ý thức từ lúc đó. Thằng Tuấn nhìn trước ngó sau, sau đó nó bế Kiều lên xe, rồi cho xe chạy mất hút. Xe chạy vào cái khu nhà hoang nằm sâu tít trong bìa rừng kia. Nơi này không có một ai qua lại cả. Tuấn nó cứ thế mà hãm hiếp Kiều ngay trong cái ô tô này. Hãm hiếp thỏa thê, nó quay phim chụp ảnh đủ thứ. Cho đến lúc Kiều tỉnh táo lại một chút, đang u ớ định kêu gào tiếp, thằng Tuấn này đã nhào người đến, hai tay của nó bóp cổ của Kiều nhằm ngăn chặn Kiều kêu lên. Kiều ứa nước mắt vì đau đớn và tủi nhục. Và rồi con thú trong người thằng Tuấn đã say máu quá mà cứ thế bóp cổ Kiều ngày một chặt hơn, ngày càng dùng sức gồng hơn. Cho đến khi thằng Tuấn này thỏa mãn dục vọng, nó mới buông tay ra. Đang định buông lời đều dạ thì mới hay, Kiều đã trợn trắng mắt. Thằng Tuấn kinh hãi lắm, nó run rẩy đưa tay dí vào mũi của Kiều xác nhận, và nó suýt đái ra quần vì sợ, nó đã giết người. Tuấn nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, cũng mặc lại quần áo của Kiều, lau chùi dấu tích trên xe. Sau đó nó gọi điện cho em trai nó là thằng Toản về, kể lại đầu đuôi mọi việc. Nghe xong thì thằng Toản nói, anh muốn chết à? Trời ơi là trời, anh có biết là đã giết người không hả? Giết người đấy, tử hình đấy, trời ơi là trời. Gia đình này rồi cũng bị tàn đời rồi. Nói ít thôi, giờ làm gì đấy hả? Chuyện thế này rồi mày đừng có dọa tao thêm nữa. Còn làm cái chó gì nữa, anh để nó trong xe, sau đó đi về nhà nhanh lên. Về đây em với bố sẽ tính cho. Ừ, mày nói với bố mẹ giúp tao trước đi. Vậy là Tuấn lái xe chở theo cái thi thể của Kiều về nhà. Về đến nhà, Tuấn chưa cả kịp chào hỏi thì đã bị một loạt những cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt rồi. Giọng ông Tú gào rít lên qua kẽ răng. Thằng chó đẻ này, mày làm ra cái việc gì thế này? Mày định giết cả nhà này hả? Mẹ của Tuấn là bà Hiền thương con quá, lao vào can ngăn chồng và nói. Ông điên à, định cho thiên hạ này biết hết à? Ông đánh con thế mà không sót hả? Bà cầm ngay, im ngay đi. Bà có hiểu cái gì không đấy hả? Nó đã giết người, nó là thằng giết người đấy bà ơi. Con ngoan của bà đấy, trời ơi là trời. Ông im đi, ông muốn cả nhà này chết hết ông mới vừa ý à? Ông Tú thực tâm chỉ muốn lao vào mà đánh chết luôn cả hai mẹ con này. Toàn cái thứ báo hại báo cô, giờ gây ra cái tội ác tày trời này nữa chứ. Ông ngán ngẩm lắc đầu đi vào ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần. Lúc này Toàn mới nói. Cứ từ từ bình tĩnh bố ạ, việc này không một ai biết cả. Trời lại đang mưa to ầm ầm thế kia, mình phải bình tĩnh lại. Bà Hiền cũng nói. Đúng đấy, giờ phải tính xử lý làm sao cái xác của con bé Kiều kia đi. Đừng có ngồi đây mà trách móc chửi bới nhau. Tuấn không dám ho he câu nào, cứ ôm má vì đau và tỏ ra đáng thương như một con chó con làm chuyện sai bị mắng vậy. Thằng em trai tên Toản thì có vẻ khôn ngoan mưu trí nhất nhà, phải nói là âm hiểm, nham hiểm mới đúng. Câu nói của nó lúc nào cũng chứa dao găm cả. Nó cứ đi đi lại lại dường như đang tính toán một kế hoạch nào đó. Sau cùng độ chỉ 15 phút thì nó nói. Sáng mai mình sẽ thuê người đến để phá dỡ cái nhà ngang cũ kia đi. Lấy lý do là phá bỏ cho thoáng nhà, để còn tính toán đo đạc đất cát ít nữa xây nhà cho con, hoặc anh Tuấn ra ở riêng còn lấy vợ. Mình nhân tiện sẽ lấy chỗ gạch vôi vữa đổ nát kia, lấp luôn cái giếng khơi cũ sau vườn kia đi. Giếng đó bao năm nay nhà mình có dùng đến nữa đâu. Mọi người hiểu ý con chứ? Ông Tú nói. Ý con là sẽ ném cái xác con Kiều này xuống đó. Vâng bố. Làm thế thì rời biết đất biết mà thôi. Việc đó sâu lắm thì phải. Và lại làm gì có ai lại đi vào vườn nhà mình mà thăm dò hay đòi xem giếng cơ chứ. Bà Hiền vỗ tay bốp một cái khen con. Hay, quá hay. Có tách kẹo cũng chả có bố con đứa nào dám vào cái đất của nhà mình mà xem này xem nọ. Chúng nó gàn cóc tía à? Tuấn cũng dần bình tĩnh lại, cũng lắp bắp chen vào. Nhưng làm thế, chôn nó ở đó... Liệu gia đình mình có bị sao không? Toàn hỏi. Bị sao là bị sao? Thì ý anh là chuyện ma quỷ ấy. Tuấn Lý Nhí đáp lời em. Toàn chỉ lắc đầu cười cười. Còn ông Tú thì đanh mặt lại mà rèn con. Sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ? Ma quỷ cái gì hả trời? Ma quỷ mà có thật thì cái nhà này đã nát be bét từ lâu rồi. Cho mày ăn học tài giỏi thế. Cho mày vào đảng như thế. Mà mày vẫn còn thế này hả? Bà Hiền vốn phận đàn bà, dù sao chuyện mê tín, chuyện tâm linh tất nhiên là có. Không những có mà còn là dạng mê tín phong thủy này nọ nặng. Nghe con nói thế thì bà Hiền cũng giật mình, nhưng sau đó lại cười mỉm nói, nụ cười rất thâm hiểm. Còn ma có quỷ sao? Còn ma có quỷ thì ắt có thể cao tay diệt chúng nó. Lúc sống còn chẳng làm được gì, thế thì chết đòi hóa thành ma quỷ cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chuyện này để mẹ lo. Ý bà là sao? Bà lại mê tín cái gì nữa thế? Ông Tú chất vấn giọng khó chịu. Ông cứ để đó cho tôi. Ông biết nhiều làm gì. Giờ phải nhanh chóng làm theo kế hoạch của thằng Toản đã. Thế là trong cái đêm mưa giông gió to ấy, ông chủ tịch xã cùng vợ và hai con trai đầy chức quyền này đã đem thi thể của Kiều và ném xuống cái giếng sâu khóm đen ngòm nơi cuối vườn kia. Vậy nhưng trước khi ném cái xác của Kiều xuống, thằng Toàn nó còn tàn nhẫn hơn. Đó là nó dùng xà beng đâm mấy phát liên tục vào bụng, vào ngực của Kiều. Sau đó cầm cái xẻng mà chọc thẳng từ trên xuống thật mạnh vào giữa cổ của Kiều, khiến cho cái đầu gần như lìa khỏi cổ. Trước ánh mắt kinh hãi của bố mẹ và anh trai, nó nhàm hiểm nhếch miệng nói. Làm thế này mới chắc, xác nó mới chìm hẳn, không trương lên cũng nhanh phân hủy hơn. Ba người kia cũng chỉ biết gật gật đầu ra vẻ đã hiểu mà thôi. Chẳng có chút cảm xúc tiếc thương hay cảm xúc ăn năn tội lỗi nào hiện lên trên khuôn mặt của họ cả. Sau đó thì họ dùng xà beng, búa to đập vỡ chỗ thành giếng bên trên, xây bằng loại đá xanh ngày xưa cao tầm 1 mét. Hất cái đống đá đó xuống để vùi lấp tạm thời cái thi thể của Kiều. Chờ cho sáng mai, mà có khi là sẽ phải sáng ngày kia mới có thợ đến phá cái nhà ngang rộng tầm 40 mét vuông kia đi. Sau đó sẽ đổ đống phế liệu gạch vữa cũ lấp đầy giếng là xong. Đêm mưa dần to, những cơn gió vù vù thổi đến, len lỏi qua những khóm chuối, như những tiếng kêu than khóc nóc, nỉ non, tiếc thương cho số phận của một cô gái trẻ đẹp. Sự độc ác của gia đình ông Tú này diễn biến sao mà nhanh thế nhỉ? Hóa ra bao lâu nay, cái gia đình này chúng nó thâm độc và nham hiểm sẵn rồi. Dạng như một con rắn độc chỉ khi nào săn mồi mới nhe cái răng chứa nọc độc ra để kết liễu con mồi vậy. Cái giếng này có từ lâu lắm rồi, không rõ là có từ năm nào. Ngày xưa bố mẹ ông Tú cũng làm cán bộ, những năm bao cấp gì gì đó sau được phân cho cái mảnh đất này. Mảnh đất này thuộc gia đình địa chủ giàu có ngày xưa, gia đình bố mẹ ông Tú cũng chỉ được phân có một chút mà thôi. Nhưng được cái căn nhà và mảnh vườn sau, còn lại xung quanh thì được cấp cho các gia đình khác. Ông Tú là con độc đinh, sau này thừa hưởng chỗ đất này. Lấy bà Hiền xong được mấy năm thì bố mẹ đều tự dưng chết. Mà chết độc địa lắm, hai ông bà đều bị ngã lộn cổ xuống cái giếng kia mà chết. Từ đó gia đình ông Tú không dùng cái giếng đó nữa, chuyển sang giếng khoan. Nhà cũng xây lại mới, tức là căn nhà ngang kia chính là căn nhà cũ từ thời xa xưa vẫn để lại đến giờ. Giếng kia thì có thể nói là rất sâu, đặc biệt là nước của nó lạnh y như nước đá vậy. Mùa hè mà uống thì chẳng cần mua đá, mua két bia về thì chỉ cần thả xuống độ 30 phút rồi kéo lên thì uống ngon thôi rồi, hơn cả để trong tủ lạnh. Gia đình ông Tú lúc ném xác của Kiều xuống đó cũng chẳng may để ý hoặc nhớ ra cái chuyện lạ kia. Cái giếng này, cái mạch nước này đã bảo quản thi thể của Kiều rất lâu, bảo quản một cách toàn vẹn, y nguyên như là lúc còn sống vậy. Ngoại trừ những vết thương hằn sâu trên cổ, những vết đâm thủng bụng và ngực, những vết cào cấu thú tính của con súc sinh tên Tuấn kia. Lũ chó mèo trong xóm bỗng dưng sủa inh ỏi, cứ trực lao ra khỏi cổng nhà để chạy đi đâu đó vậy. Và nếu như có ai để ý thì sẽ thấy rằng cái hướng mà lũ chó mèo trong thôn ngóng đến chính là nhà ông bà chủ tịch xã. Cái bóng trắng đứng ngoài cửa sổ kia không ai khác chính là Kiều. Linh hồn của Kiều đã thoát ra rồi. Kiều đã nhập vào thân xác của Linh. Ban ngày thì là Linh trong bộ dạng người sống thực vật, ban đêm thì sẽ là Kiều. Nhưng Kiều sẽ làm gì đây? Và tại sao đến tận bây giờ thì linh hồn Kiều mới làm việc này? Hóa ra linh hồn của Kiều mới được giải thoát ra mà thôi. Chứ ngày xưa khi vừa mới bị gia đình ông Tú ném xác xuống giếng, chôn vùi dưới cái giếng lạnh lẽo khủng khiếp kia, Kiều cũng đã hiện hồn về định báo oán, nhưng không thành công. Nhớ lại cái ngày bị chôn vùi dưới giếng sâu lạnh lẽo ấy, đến 3 ngày sau khi chết thì linh hồn của Kiều mới tụ đủ lại, mới hiện được nguyên hồn. Kiều lúc đó chỉ chăm chăm muốn trả thù, muốn giết sạch lũ súc sinh kia mà thôi. Lẽ ra nếu như Kiều về nhà báo mộng hoặc hiện hồn cho cha mẹ, cho các em, hoặc cho Thuận biết thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Sau khi ném xác Kiều xuống cái giếng và lấp đi, mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản lên sẵn của nhà ông Tú. Chẳng một ai có thể nghĩ ra được rằng dưới cái giếng kia là một tội ác đến mức táng tận lương tâm. Lại chẳng một ai dám nghĩ rằng kẻ gây ra những thứ đó lại là gia đình ông bà chủ tịch xã này cả. Gia đình này cả nhà đều là cán bộ mà, tác phong lắm. Nơi gia đình ông Tú gần như là cấm địa với những người dân trong làng này. Họ hoần lắm mới thấy có người dân bước vào đây để xin xỏ hoặc đốt lót biếu xén cái gì đó mà thôi. Cho đến ngày thứ ba, khi mà mọi công việc dọn dẹp cái nhà ngang kia đã hoàn thành, buổi tối hôm đó gia đình ông Tú có thuê người đến làm bữa cơm để mời đội thợ. Đội thợ họ có tận 20 người, làm thế mới nhanh và đạt yêu cầu mà ông Tú đưa được ra. Cơm tối rượu chè no say xong thì toàn bộ ra về, chỉ còn lại gia đình ông Tú. Tuấn hôm nay uống nhiều, đi mời đội thợ cảm ơn này nọ kiểu thay mặt gia đình. Đêm khuya hôm ấy Tuấn bỗng đang ngủ say thì mở mắt choàng tỉnh dậy, mặt mũi tái mét, mồ hôi toát ra như tắm. Hóa ra Tuấn gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, Tuấn thấy Kiều với cái đầu toàn máu đang đứng ngay cạnh giường mình, nhìn mình một cách đầy căm thù, đôi mắt trắng dã, trừng lồi to ra, rồi từ từ biến thành màu đỏ. Kiều như đang lao đến để vồ lấy Tuấn thì Tuấn tỉnh giấc. Hãi quá, hãi quá. Tuấn thầm than rồi đi ra khỏi giường, ra khỏi phòng nhẹ nhàng. Đi qua hành lang, Tuấn đi ra nhà chính, mở cửa rồi ngồi xuống bậc hè, mòi mòi điếu thuốc rồi châm, rít lấy một hơi căng dài. Đôi mắt Tuấn nhìn xa xăm như đang suy tư, suy nghĩ gì đó. Và bất chợt, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tuấn lại đứng dậy, sau đó đi ra ngoài sân. Tuấn đứng ở bờ bò ngoài sân rồi nhìn thẳng ra chỗ cây giếng kia. Nơi ấy tối om, chỉ có ánh trăng len lói mờ mờ ảo ảo chiếu qua những cây chuối siêu vẹo trong gió. Bỗng Tuấn cứ thế mà tổ tổ xả lũ ra đũng quần, đôi mắt trừng to, miệng há hốc đầy kinh hãi. Bởi vì trong mắt của Tuấn, nơi cái giếng đã lấp kín mít, chẳng còn dấu tích kia đang đứng một người. Một bóng dáng với mái tóc xõa ngang vai, bộ quần áo thì không nhìn rõ, nhưng áo thì màu trắng, có vẻ loang lổ thứ gì đó. Cái bóng dáng hình người kia bỗng ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng về phía của Tuấn. Tuấn nhận ra đó chính là Kiều, không thể nhầm lẫn được. Cái ánh mắt của Tuấn sao bây giờ nó lại có thể nhìn rõ trong đêm thế cơ chứ? Kiều, à mà linh hồn của Kiều mới đúng. Kiều đã chết rồi cơ mà, xác đã bị đống đất đá gạch vữa chôn vùi sâu dưới cái giếng nước lạnh lẽo kia. Có phép cải tử hoàn sinh cũng không sống dậy nổi. Linh hồn Kiều bỗng cất lên tiếng cười ma mị vang vọng trong đêm, đập thẳng vào tai vào não của Tuấn, rồi lại những tiếng khóc nỉ non ai oán. Tuấn chôn chân mà xả lũ ra quần. Khi mà bóng dáng linh hồn Kiều giơ hai cánh tay lên, cái miệng há ra đỏ lòm định lao về phía Tuấn, thì Tuấn đã chẳng chịu nổi nữa mà ngã quỵ ngất lịm đi, hôn mê bất tỉnh. Cho đến tảng sáng, ông Tú dậy tập thể dục theo thói quen mới phát hiện ra. Ông chạy vội ra đỡ con và hô hào mọi người, vì ông nghĩ rằng Tuấn bị trúng gió từ đêm qua. Vậy mà Tuấn lúc đó lại tỉnh dậy ngay, cứ như là chỉ ngủ quên ở ngoài này vậy. Nhưng mà vừa tỉnh xong thì Tuấn ôm chặt lấy bố mà hét lên. Con ma bố ơi, cứu con, nó hiện về định giết con. Mấy người hàng xóm bên cạnh đứng gần trong lúc ông Tú hô hào cứu giúp thì đứng hình, ngạc nhiên. Sao lại ma quỷ cái gì ở đây? Hay là thằng Tuấn này lại dính vào ke vào đá hoang tưởng đến độ này sao? Ông Tú sau phút giật mình, ông tát cho Tú một cái rõ đau rồi nói. Bố đã bảo rồi. Yếu thì đừng có ra gió, mang chén đi mời tận 20 người thợ xây kia thì sao mà chịu nổi. Toàn người to khỏe uống nhiều, sức còn sao mà lại được mà cứ đòi đú hả? Ông Tú không hổ là con cáo già với đầu óc nảy số rất nhanh. Bà Hiền cũng ôm con sau đó dìu Tuấn đi vào nhà, không quên nói thêm. Đi vào nhà ngồi nghỉ chút rồi tắm qua nước ấm đi cho tỉnh táo. Toàn mùi rượu thôi, khổ quá. Từ giờ đừng bao giờ rượu chè nữa nhé. Đáng đời mà. May mà phúc tổ cái nhà này là con không có sao á. Ngủ cả đêm ở đấy. Ông Tú cùng Toàn thì cảm ơn hàng xóm, sau đó nói mấy câu khách sáo rồi họ cũng ra về. Tuấn sau khi tắm rửa xong xuôi, tỉnh táo lại bản thân, đi ra ngoài nhà thấy cả nhà đang ngồi ở bàn. Tuấn kể lại đầu đuôi chuyện đêm qua. Nghe xong ông Tú đang định nổi cơn mắng trời thì bà Hiền vội xua tay nói. Ông đừng nói gì nữa. Tuấn, có thật như con nói không hả? Con thề mà, con trước này uống rượu có bao giờ để say quá đâu. Làm gì có chuyện say quá trúng gió được. Làm gì có chuyện con lại đái dầm tổ tổ ra quần được cơ chứ. Nghĩa là linh hồn con đĩ kia hiện về dọa con. Con nghĩ là nó định giết con. Trong cơn ác mộng nó cũng định giết con mà. Ở ngoài kia nó cũng định giết con. Con sợ quá, sợ quá. Vậy là bốn kẻ cán bộ này lại trầm ngâm rồi rì rầm bàn tính. Cơ mà chủ yếu là bà Hiền nói, bà sẽ tự mình xử lý chuyện này, không cần mấy bố con ông Tú tham gia và làm gì cả. Chuyện tâm linh bà quen biết nhiều, bà sẽ lo. Ông Tú chán ngán chẳng muốn nói gì. Thôi thì giờ đã thế này rồi, kệ mấy mẹ con chúng nó vậy, chứ ngăn cản rồi chẳng may lại xảy ra thêm cái chuyện gì nữa thì chắc cả nhà này dựa cột hết mà thôi. Cũng ngay trong sáng hôm đó, bà Hiền đi sang tận huyện bên để xem bói này nọ, sau đó xin bùa linh tinh lằng nhằng để mong sao đánh đuổi hoặc tốt nhất là diệt luôn linh hồn của Kiều đi. Ông Tú chán ngán chẳng muốn nói gì. Thôi thì giờ đã thế này rồi, kệ mấy mẹ con chúng nó vậy, chứ ngăn cản rồi chẳng may lại xảy ra thêm cái chuyện gì nữa thì chắc cả nhà này dựa cột hết mà thôi. Cũng ngay trong sáng hôm đó, bà Hiền đã đi sang tận huyện bên để xem bói này nọ, sau đó xin bùa linh tinh lằng nhằng để mong sao đánh đuổi hoặc tốt nhất là diệt luôn linh hồn của Kiều đi. Cho đến tận quá trưa bà Hiền mới về. Sau đó thì ba mẹ con đi ra chỗ cái giếng đã lấp kia để chôn những lá bùa mà bà vừa xin được. Làm xong xuôi, đi vào nhà, ngồi thở cho đỡ mệt rồi bà Hiền nói. Bà này cao tay lắm, nghe nói trò bùa rất linh ứng, lần này thì yên tâm rồi. Ông Tú thì vẫn thờ ơ chẳng quan tâm. Ma quỷ cái chó gì cơ chứ? Ma quỷ mà có thật chắc những thằng giết người kia đã bị các linh hồn bị hại về giết hại lâu rồi. Cần gì đến công an chính quyền? Nghĩ đến đó ông cũng giật mình. Cả nhà ông ta chính là những kẻ giết người mà nhỉ? Con trai lớn của ông ta trực tiếp giết người. Con trai thứ thì lên kế hoạch giấu xác. Bà vợ thì đi xin bùa yểm. Ông ta thì tham gia từ đầu đến cuối kế hoạch. Nhưng mà có lẽ bùa xin không có linh thì phải, hoặc do bà Hiền bỏ ra ít tiền chăng. Một lần nữa linh hồn Kiều lại hiện về, linh hồn Kiều cũng dọa cho toàn hồn siêu phách lạc. Đêm đó tức là khoảng 7 ngày sau khi giết hại và phi tang xác của Kiều, toàn nó đi chơi về khuya, còn thằng Tuấn Anh nó thì từ hôm bị ma dọa có dám đi chơi về muộn đâu. Cứ hơn 9 giờ đêm một chút là đã về nhà và trốn trong phòng rồi. Toàn đi về lúc đó độ hơn 11 giờ đêm. Từ xa xa Toàn thấy ai đó đang đứng trước cổng nhà mình. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen xõa ngang vai. Mặc bộ quần áo dạng quần bò áo thun trắng rất quen thuộc. Toàn phi xe đến nơi dựng xe xuống, xe tắt máy khi gạt chân trống. Toàn dựng xe ngay sau cái bóng dáng kia mà kỳ lạ là cái bóng người kia không có bị giật mình gì cả. Toàn chẳng để ý đến chi tiết này mấy. Hắn cất giọng có vẻ trịch thượng của bọn tí quan chức trong người. Ê, cô là ai? Sao lại đứng trước cổng nhà tôi hả? Có việc gì thì mai hắn đến. Đêm hôm rồi đứng đây lại mang tiếng nhà tôi ra. Cái bóng dáng kia chẳng nói gì cả. Cứ cúi đầu xuống thôi. Dưới chân là những giọt nước tí tách nhỏ xuống. Không gian dần trở lên lạnh lạnh. Toàn nó thấy cái người kia không trả lời. Nó tức mình lấy tay bấu vào cái vai của người kia. Định bụng kéo người kia lại để nhận diện xem là ai. Và rồi Toàn chỉ kịp hét lên được như thế, rồi thì cứt đái xón cả ra quần. Cào thét được đúng câu đó xong ngất lịm đi vì hãi. May mà tim còn chưa vỡ ra. Hóa ra khi chạm tay vào cái vai kia, Toàn bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng vào cơ thể, xuyên qua cánh tay kia. Và khi mà cái khuôn mặt người kia quay sang, Toàn nhận ra đó là Kiều. Nơi vết thương trên cổ vẫn chảy ra những thứ đen sì bốc mùi tanh tưởi, nơi ngực và bụng thủng lỗ chỗ, rồi bọ bắt đầu lúc nhúc chui ra chui vào. Kiều đã chết, chính tay gia đình nó chôn xác ở giếng kia, làm sao có thể đứng đây được? Vậy là có ma rồi, linh hồn Kiều đã hiện về rồi. Ông Tú, bà Hiền và Tuấn nghe tiếng hét thì cũng vội vã chạy ra ngoài xem sao, cũng may là ra kịp. Thằng Toàn được đưa vào xe ô tô để chở thẳng lên bệnh viện tỉnh. Cũng may là đến sáng hôm sau thì nó tỉnh dậy. Toàn nó kể lại mọi chuyện cho bố mẹ và anh trai nghe. Lần này thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Hai thằng con trai đều bị dọa. Thế thì khả năng cao là có ma có quỷ thật rồi. Ông Tú cũng dần bị lung lay tư tưởng. Rồi thì đến cả bản thân ông Tú cũng bị linh hồn của Kiều dẫn thẳng ra chỗ cái giếng kia. Suýt chút nữa thôi thì ông đã đi đời nhà ma. Ông ốm liệt giường tận 3 ngày mới có sức đi làm lại. Dạ rồi, may mà chưa lên cơn nhồi máu não. Giờ thì ông Tú tin là có ma. Cuối tuần đó cả gia đình ông Tú lên xe ô tô để đi lên tận một ngôi chùa nào đó, nghe nói là chỉ cần cúng dường nhiều tiền, thật nhiều tiền là sẽ cắt được oan gia trái chủ, giải được kiếp nạn. Nhà chùa này chỉ cần tiền thôi, tiền mặt hay chuyển khoản tinh tinh đều được hết. Có tiền là các vị trong trang phục thời trang vàng chóe hở hang thân thể kia sẽ làm lễ cho đâu ra đấy, đảm bảo là vừa ý gia chủ mới thôi. Đấy, lại mất thêm cả một mớ tiền. Phen này thì lại về xã mà tìm cách để mà bòn rút tiếp thôi, chứ biết sao bây giờ. Cái ngu của thằng con lớn này khiến gia đình ông trả giá bằng tiền nhiều quá. Cơ mà linh hồn Kiều vẫn cứ hiện về hằng đêm, cứ đi đi lại lại quanh giếng, khi khóc khi cười. Hình như có cái thế lực vô hình nào đó khiến cho linh hồn Kiều không thể thoát khỏi cái vườn này vậy. Chỉ có quanh quẩn được ở đây mà thôi. Và dường như bà Hiền chợt nảy số nhanh và phát hiện ra điều này. Bởi nếu như linh hồn Kiều mà đi lại tự do được, thì gia đình Kiều đã biết mà sang đây thăm dò rồi. Đằng này gia đình ông bà Thái Hòa vẫn chỉ biết đi tìm kiếm khắp nơi và nhờ cơ quan chức năng thôi. Chẳng đả động gì đến tâm linh, cũng chưa từng đi ngang qua nhà ông bà Tú Hiền mà nhìn ngó. Thế là bà Hiền đã cùng Tuấn lên hẳn Hòa Bình, nhờ luôn một lão thầy cúng cao tay người dân tộc thiểu số. Mãi mới xin được địa chỉ của nhà thầy, rồi lại cất công đưa thầy về tận nhà, bí mật làm lễ này lễ nọ trong đêm. Hàng xóm tuy cách khoảng vườn rộng và cũng chẳng để ý gì mấy, nhưng có vẻ họ cũng đoán ra là nhà ông bà chủ tịch này đi mời thầy về làm lễ thì phải. Họ không có hỏi thì bà Hiền cũng nhanh mồm nhanh miệng mà nói là mời thầy về để coi thế đất, mai kia xây nhà cho các con. Thầy cúng hay thầy mo dân tộc kia đúng là cao tay thật, bởi vì từ khi ông ta làm lễ và chôn cái thứ gì đó vào vị trí giữa cái miệng giếng cũ kia, thì linh hồn Kiều không bao giờ hiện về nữa. Gia đình ông bà Tú lại vui vẻ mà sống bình an vô sự, sức mạnh của tâm linh thật đáng sợ. Nó khiến cho người ta bình an vô sự mà tính toán những mưu kế thâm hiểm để hãm hại người tiếp theo. Và cũng kể từ đó, cả gia đình ông bà chủ tịch này chuyển sang mê tín nặng. Cứ hễ thấy chỗ nào linh thiêng, chỗ nào nghe nói cầu được thăng quan tiến chức thì sẽ bí mật đi đến để cúng dường, để làm lễ. Rồi thì gia đình ông Tú mua được đất của Thuận, rồi thì múc bán đất cao lanh. Tiền đã nhiều lại càng nhiều, giàu lại càng giàu thêm. Nhưng mà muốn leo lên cao, muốn các con dần dần lên huyện làm, lên tỉnh làm quan thì khó lắm. Quan chức có thăng hay không thì chưa biết, nhưng mà thằng Tuấn cưới được con gái của phó chủ tịch huyện cũng làm gia đình ông Tú vui mừng hớn hở rồi. Linh con gái phó chủ tịch huyện, tuy đằng xấu băm xấu bổ đấy, nhưng Tuấn vẫn vào tán tỉnh và lấy. Gia đình Tuấn thì càng ra sức ủng hộ, cho đến cái ngày Linh về nhà mẹ đẻ và xảy ra tai nạn. Từ đó thì Linh sống thực vật với bộ não minh mẫn để nghe, để hiểu về sự khốn nạn của cái gia đình nhà chồng này. Linh hồn Kiều mới được giải thoát khỏi cái thứ bùa phép gì đó mà ngày xưa lão thầy mo dân tộc đã chôn ở giếng. Nếu như không phải là có Thuận thì có lẽ vĩnh viễn linh hồn Kiều không thoát ra được. Cái tội ác tày trời của gia đình ông bà chủ tịch và các con sẽ bị chôn vùi theo thời gian mà chẳng một ai hay. Quãng thời gian mà Thuận đi tìm Kiều, Thuận đã sang Campuchia, ở bên đó. Cơ duyên thế nào mà Thuận lại được một ông thầy Pháp nào đó nhận làm đệ tử? Chính ông thầy này đã nói rằng Kiều đã chết. Cũng chính ông thầy này đã dạy Thuận những thứ về âm dương bát quái, về các bùa phép. Con khỉ bé nhỏ tinh nghịch kia nó như tai mắt của Thuận vậy. Ban ngày thì nó bình thường như bao con khỉ khác. Thế nhưng cứ đêm đến, đặc biệt là những đêm trăng sáng, đôi mắt của nó lại đỏ rực lên, nhìn rất khiếp. Con khỉ này nghe hiểu tiếng người, đặc biệt là Thuận nói cái gì là nó làm theo như thế, không sai sót gì cả. Thuận trở về và sai con khỉ con kia đi tìm được nơi mà Kiều bị gia đình ông Tú chôn xác. Đơn giản vì rằng ngày xưa khi nhận lời yêu nhau, Thuận có tặng cho Kiều cái vòng tay bằng bạc có vẻ cổ kính và cũ kỹ. Thuận nói rằng đây là vòng mà bà nội tặng mẹ, mẹ khi mất có để lại, giờ anh tặng nó cho Kiều. Khi giết và chôn xác Kiều xuống giếng sâu kia, gia đình ông Tú nào có thời gian mà để ý đến đồ trang sức trên người của Kiều cơ chứ. Huống chi nhà ông ta cũng giàu, ham gì mấy cái thứ đó. Và cũng nhờ có cái sự lơ đễnh không chú ý này mà Thuận đã biết được chỗ Kiều bị chôn xác. Ngày cái đêm xây xong miếu ở nhà, Thuận đã làm lễ. Sau đó nửa đêm cho con khỉ đi rình mò, mà vào được vườn nhà ông bà chủ tịch mà chẳng một ai hay. Con khỉ đó về miêu tả lại cho Thuận, sau đó Thuận làm cái gì gì đó như kiểu là phá bỏ phép tà của lão mo đi vậy. Con khỉ đã làm theo chỉ đạo của Thuận để đêm hôm sau phá bỏ cái phép trấn yểm kia đi. Đôi mắt Thuận giàn giụa nước mắt khi tìm lại được người yêu. Giờ đây Kiều chỉ còn là linh hồn hiện lên trước mặt Thuận mà thôi. Sự căm hờn tột độ khiến cho suýt chút nữa thì Thuận đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào nhà gia đình ông Tú để tàn sát cả nhà này. Linh hồn Kiều được giải thoát rồi, sau đó thì cả hai đã thống nhất một việc gì đó. Và hiện tại thì kế hoạch đó đang diễn ra. Cuối tuần đêm nay Toàn đi chơi về muộn, thằng này đang vào tán tỉnh con gái của ông quan chức nào đó ở huyện bên cạnh. Tuy chưa biết ra sao, nhưng thằng này nó làm cái gì cũng có kế hoạch tỉ mỉ cụ thể lắm. Nghe nói cô bé kia rất xinh đẹp. Tầm 11 giờ hơn Toàn mới đi về đến nhà. Hôm nay chỉ có mỗi Toàn ở nhà với bà chị dâu nằm liệt một chỗ. Cô giúp việc thì xin về từ chiều, hẹn sáng mai qua sớm. Ông bà Tú Hiền thì được thằng Tuấn trở về quê nội tiếp ngoài bến bãi nào đó để ăn dỗ. Mai lại là chủ nhật nên là ở đó chơi đến chiều mai mới về. Đêm khuya trăng thanh gió mát, phù hợp chuyện giết người. Cất xe vào sân xong, khóa xe khóa cổng xong, thằng Toàn định đi vào nhà mở cửa nhà. Thế nhưng nó bỗng khựng lại. Nó nghe thấy tiếng sột soạt nào đó ở phía sau hông nhà, nơi cái bếp thông ra sân sau. Nó thấy hơi lạ, thằng này hôm nay bỗng dưng lại quan tâm nhiều chuyện vớ vẩn thế cơ chứ. Nó mòn men lững thững đi lại xem sao, và rồi nó trố mắt, trợn mắt mà há hốc mồm. Trước mặt của nó, bà chị dâu tên Linh nằm liệt bao lâu nay lại đang bước đi bình thường. Toàn suýt kêu lên kinh hãi, thế nhưng có sự lạ khiến nó không kêu nữa mà lại rón rén đi theo bước chân của bà chị dâu kia. Nó cứ đi theo với suy nghĩ trong đầu. Làm sao lại có thể có chuyện này? Mẹ con mẹ nó chứ. Không lẽ bao lâu nay con Linh nó giả vờ? Nếu thế thì mọi việc của gia đình mình khi trước nói ra sợ nó hiểu và biết hết rồi. Làm sao giờ? Sao con này lại có thể tỉnh táo và đi lại được cơ chứ? Bệnh viện chẳng nhẽ nhầm. Bệnh viện có nhầm thì gia đình mình cũng đâu có nhầm. Con này nó sống thực và thật mà, nó liệt thật cơ mà. Toàn nhanh chóng đi nhẹ nhàng nhất có thể để mở cửa chính, sau đó thì vào phòng của bà chị dâu nằm liệt kia. Phòng của Linh thì được nằm ngay cạnh bếp, dưới tầng 1 này. Căn phòng tối om, Toàn bật đèn điện thoại lên và chiếu vào giường. Ở đó quả nhiên là không có ai cả. Cũng rất nhanh chóng Toàn đi thẳng ra phía cửa lách kia, nơi đang mở toang sẵn. Điều này chứng tỏ bà chị dâu Linh kia không hề bị liệt. Toàn nó mon men đi theo bước chân cô chị dâu kia, chẳng hề để tâm nhìn ra rằng cô chị dâu kia đang dần đi đến phía cái giếng cũ ngày xưa. Khi đi đến cái giếng cũ đã bị chôn vùi, giờ ở nơi đây chẳng còn dấu tích gì để người ta nhận ra là ở đó đã từng có cái giếng cả. Cỏ cây mọc tùm, mấy cây chuối cao cứ đung đưa những tàu lá trong đêm trăng thanh gió mát. Đêm khuya bóng tối băng trùm lấy vạn vật, nhìn thì có vẻ thanh bình và yên ả đấy. Cây cối trong vườn ngả nghiêng như đang vui mừng bởi được tắm trăng mát dịu. Khi mà Toàn đi theo bà chị dâu kia đến gần nơi mà tưởng chừng nó đã bị chôn vùi trong đầu óc của cả hai năm nay. Trăng trên cao như bột bị đám mây to rộng bao phủ che mờ đi. Toàn nheo mắt nhìn kỹ xem bà chị dâu kia đang có ý định gì thì... Bỗng bà chị dâu kia dừng lại, Toàn cũng dừng lại theo, sau đó dường như có vẻ không kìm được nữa. Toàn cất lời mỉa mai xen lẫn là có vẻ bực bội. Hóa ra là bao lâu nay chị lừa nhà tôi à? Chị đâu có bị liệt chứ? Chị đang có âm mưu gì à? Bà chị dâu quý hóa. Nếu như là ngày thường, chỉ cần bị đột ngột như thế thì chắc thót tim mà ngã quỵ rồi. Nhưng mà cái bà chị dâu của Toàn này lại bình tĩnh lạ lắm. Chẳng có chút giật mình hoảng hốt nào cả. Thay vào đó giọng nói có phần ma mị âm lãnh, lạnh lẽo cất lên. Mày nghĩ tao có âm mưu gì chứ? Mày nghĩ ai cũng lòng dạ thâm hiểm độc ác như cả nhà mày sao hả? Lũ súc sinh! Toàn tái mét mặt mày, sau đó thì mặt mũi dần trở lên đỏ gay. Hắn đã nóng trong người rồi. Hắn không để ý rằng giọng nói này đâu phải của chị dâu hắn cơ chứ. Hắn rít lên qua kẽ răng. Còn đĩ này, mày an phận liệt giường sống nốt quãng đời còn lại không muốn, mày lại muốn chết à? Mày dám chửi bới nhà tao à? Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, cái kiểu này chắc chắn là định tìm cái vật gì đó để lao lên đánh đập cô chị dâu kia. Giọng nói lạnh lẽo ma mị kia lại vang lên. Mày tìm cái này à? Toàn ngẩng phắt mặt nhìn lại, và rồi thì hắn kinh hoàng, cái cô chị dâu kia của hắn đã quay đầu lại, nhưng mà quay theo kiểu 180 độ ấy. Cái thân vẫn hướng về phía trước, vậy mà cái khuôn mặt lại quay ngoặt về phía sau lưng, đang nhìn hắn mà nở nụ cười ghê rợn. Hắn còn đang bàng hoàng chết lặng, giọng nói kia lại vang lên. Cái xà beng này mày còn nhớ chứ? Mày còn nhớ đã làm gì với tao chứ? Toàn lắp bắp run run giọng, cũng muốn nhanh chân mà chạy thục mạng, nhưng chẳng chạy nổi. Chân tay cơ thể như quính lại vậy. Mày là ai? Mày quên nhanh thế. Tao ở dưới cái giếng này lạnh lẽo quá, lạnh lẽo quá. Bụng và ngực tao đau quá. Cứu! Kỳ lạ thay, cái âm thanh kêu cứu của thằng Toàn như chìm vào vùng không gian đặc quánh cô đọng lại vậy, chẳng thể truyền tải đi xa được. Có chăng chỉ có mình nó và cái người kia nghe được mà thôi. Bao nhiêu thứ ô uế trong người Toàn nó tuôn ra đúng quần bằng sạch. Nó biết kẻ đang trong thân hình chị dâu nó là ai. Đó chính là linh hồn của Kiều. Thế rồi cô chị dâu kia quay cả người lại, thân hình và đầu lại trở lại như người bình thường. Sau đó cô ta giơ cái xà beng trên tay lên, cầm thật chắc như kiểu người thợ săn sắp phi thanh lao sắc nhọn vào con mồi vậy. Nụ cười méo mó gây rợn nở trên môi, giọng cô chị dâu lại cất lên. Mày thích đâm chọc người lắm nhỉ? Vậy giờ mày thử cảm giác xem nó thế nào nhé. Cô chị dâu nằm liệt mấy tháng trời kia, sao lại có cái sức mạnh kinh khủng vậy chứ? Sức mạnh này, tốc độ phi lao này mà cho đi dự thi Olympic thì thôi rồi. Toàn nó làm gì còn thời gian mà nghĩ nhiều cơ chứ? Cái thanh xà beng kia đã lao thẳng vào ngực nó rồi, xuyên thẳng ngực nó rồi. Thế mà nó vẫn còn đứng im không ngã, thật kỳ lạ. Cứ như sau lưng nó có cái thứ gì đó chống đỡ nó vậy. Và rồi thì cứ thế, liên tiếp là những tiếng phập phập. Cái xà beng như được ai đó điều khiển, cứ rút ra xa rồi lại lao thẳng đến xuyên thủng người thằng Toàn. Cứ thế liên tiếp cả chục phát liền. Cho đến khi có vẻ như chán cái kiểu này rồi, cô chị dâu kia lại cười khẳng khặc mà nói. Đôi mắt mày chừng tao làm gì? Mày oan ức lắm hả? Oan lắm hả? Này thì oan này. Và cái xà beng kia lại như nghe hiểu tiếng người, nghe hiểu lệnh chủ phát ra. Phập, phập. Lại hai phát phập phập vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng của cái mũi nhọn xà beng đâm thủng hai hốc mắt của thằng Toàn. Tiếng đâm có vẻ ngọt lịm lắm. Xà beng sắc nhọn và tốt ra phết. Thế mà thằng Toàn này vẫn còn chưa chết. À, mà nó chết về thân xác, về vật lý, về khoa học rồi. Còn cái linh hồn nó vẫn chưa được thoát ra khỏi cái thân xác kia. Cứ như bị ép, bị nhốt vào trong đó, không cho thoát ra. Ở trong đó mà chịu đựng, mà kêu gào, mà uất ức. Phật, phát cuối cùng. Cái xà beng đâm thẳng tim nó. Tim của thằng Toản kỳ lạ là lòi luôn ra sau lưng. Và cơ thể nó cũng đổ ập xuống, chết trong tư thế nằm xiên. Kiểu như con thú bị xiên qua vậy. Đầu xà beng chọc xuống đất làm điểm tựa, nâng đỡ cái cơ thể của nó bị chọc xuyên thủng tim qua. Từ trong bóng đêm âm u lạnh lẽo, một thứ gì đó như dạng súng phun nước chĩa ra và bắn về phía cái thân xác của thằng Toàn, một cái thứ nước gì đó. Sau đó thì tất cả lại trở lên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Một thứ gì đó bé nhỏ nhanh chóng chuyển cảnh nhảy nhót rồi biến mất trong màn đêm. Độ 10 phút sau, có lẽ là cảm giác được rằng linh hồn của thằng Toàn đã bị thứ nước gì đó kia giam hãm lại trong thân xác của nó, vĩnh viễn không thoát ra được nữa. Bà chị dâu tên Linh kia mới nở nụ cười thật ám ảnh, sau đó nhẹ nhàng đi lại vào nhà. Để dép bên ngoài cửa lách, cứ thế lững thững đi đến bên chiếc giường quen thuộc, rồi nằm xuống. Từ lúc đó, thân thể này lại là một thân thể bị liệt toàn thân. Sáng sớm hôm sau, cô giúp việc có mặt như đã hẹn. Cô này được gia đình tin tưởng vì là người xã bên. Cô có chìa khóa cổng và cửa lách phía sau. Vào đến nhà, vẫn như mọi lần, cô giúp việc mau mải đi xem Linh. Nhìn thấy Linh vẫn đang nằm trên giường, an tường như mọi ngày, cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Và cô lại bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Đi lại phía cái cửa lách để lấy chậu thau ngoài kia pha nước chuẩn bị lau rửa người cho Linh. Cô giúp việc bỗng ngửi thấy cái mùi gì tanh tưởi quá. Mùi này nó nồng nặc quá, gió sáng ra hiu hiu thổi thẳng vào chỗ này. Cô giúp việc thử mon men đi theo hướng cái mùi kia phát ra xem là có điều gì ở đó. Và rồi thì tiếng hét thất thanh vang lên trong buổi sáng sớm tinh mơ. Tiếng gào thét đầy sợ hãi, những tiếng bò loạng choạng, tiếng ngã uỳnh uỵch vang lên. Hàng xóm nghe được sự tình có vẻ như khác xa ngày thường. Ngày thường thì chắc họ cũng mặc kệ mà chẳng quan tâm đâu. Thế nhưng hôm nay vừa là tiếng kêu gào kinh hãi, vừa là tiếng cầu cứu, vừa nghe như có tiếng gì đó, hình như là người chết. Họ chạy sang, trèo cổng, trèo tường để vào, nâng đỡ cô giúp việc đã mặt mũi xám ngoét, mặt mũi bầm dập, vì hình như va đập xuống nền sân. Cũng chỉ độ nửa tiếng sau thôi, công an xã đã có mặt, và hơn một tiếng sau thì công an huyện, tỉnh cũng về đến nơi. Ông bà Tú Hiền và thằng Tuấn nhận được tin báo là về nhà gấp, có chuyện xảy ra. Tuy rằng người ta không nói trước là thằng Toàn đã chết để tránh tình trạng gia đình ông này sốc, nhưng mà linh cảm của bà Hiền thì ít sai lắm. Bà Hiền gọi mãi cho Toàn mà chỉ thấy người lạ nghe. Bà bảo đưa máy cho Toàn thì đầu kia cứ vòng vo nói này nói nọ. Gần 2 tiếng sau khi ông Tú, bà Hiền, thằng Tuấn về đến nơi, bên công an đang bắt đầu khám nghiệm hiện trường và đo đạc, chụp ảnh ghi chép vân vân. Nhìn thấy cái hiện trạng con trai bị chết man dợ thế kia, bà Hiền và ông Tú ngất lịm đi. Cả hai nhanh chóng được mấy người hỗ trợ đưa vào nhà và gọi bác sĩ đến. Còn Tuấn thì đã ngã quỵ gối xuống mà thất thần. Việc điều tra của bên công an tiến triển cũng nhanh, mọi thứ đều quy về cô con dâu tên Linh kia. Vậy nhưng Linh liệt giường bao lâu nay cơ mà. Các biện pháp xác nhận cũng được tiến hành lúc đó. Bên công an dần nghi ngờ chính phán đoán của bản thân mình. Căn nhà bên cạnh thì đang xây dựng, mọi thứ cũng bừa bộn lắm. Dụng cụ thì công ném mỗi nơi một thứ. Cái xà beng kia cũng là của đám thợ xây để lại. Và tất nhiên là cánh thợ xây đều được mời đến cơ quan làm việc, khai báo chi tiết mọi thứ. Có điều họ quả thực là đều có bằng chứng ngoại phạm. Nếu kẻ giết Toàn không phải Linh, thì kẻ này hoặc là ngu dốt đến độ không cả tìm hiểu rằng kẻ mà nó giã họa vu oan lại là kẻ bị liệt giường. Còn nếu nó không ngu thì nó quả thật cực thông minh vì đã làm vụ án rối tinh rối mù lên rồi. Vậy là sau bao thủ tục này nọ, Toàn cũng được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ông bà Tú Hiền tỉnh táo lại xong thì gào khóc như mưa. Đứa con trai đầy trí thông minh, lanh lợi, nhiều mưu sâu kế hiểm của ông bà đã chết, chết trong tình trạng kinh khủng. Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết là Toàn bị giết, thế nhưng ai giết thì bên công an chưa tìm được. Chính xác phải nói là chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Vậy là mất thêm cả nửa ngày nữa để thuê thợ về trang điểm lại xác chết cho Toàn. Chứ nhìn cái thân xác bị đâm thủng lỗ chỗ tan tành cả hai hốc mắt và sọ kia ra thì thảm quá, thảm quá. Cho đến sáng nay, khi mà Tuấn đích thân ra hiệu quan tài nhà ông Thái để mua áo quan thật đẹp đẽ, đắt tiền nhất, thì mới có cái chuyện mà ông Thái mỉa mai ở trên. Giờ đây Thuận đang phụ cùng mấy người trong xưởng để chỉnh sửa lại một vài chi tiết. Con khỉ kia vẫn nhảy nhót tưng bừng phụ họa cùng. Bình thường thì ai lại tỉ mỉ thế cơ chứ? Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, bà Hiền vẫn còn tỉnh táo để gọi điện cho sư thầy nào đó mà hỏi ý kiến, thì được ông này nói cho một đống thứ liên quan đến, nào là từ các chi tiết của áo quan, cho đến quần áo mặc khâm liệm, cho đến đồ cho vào quan, đủ thứ giời ơi đất hỡi. Và đêm qua thì Tuấn cũng sang nhà ông Thái để đặt yêu cầu làm cái quan tài như mẹ được ông sư nào đó dặn. Thành ra là mới có chuyện oái oăm là đang tỉ mỉ chỉnh sửa thế này. Chẳng một ai để ý đến Thuận. Thuận vừa làm phụ giúp thợ chính, vừa nhanh tay thoăn thoắt đưa một vài thứ gì đó cực kỳ bé nhỏ và kín đáo vào trong cái áo quan kia. Sau đó thì phủ lớp lưới, lớp đệm lót gì đó cho người chết được êm ái khi nằm. Con khỉ con cũng như giúp sức, như đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người để cho Thuận làm việc của mình vậy. Ánh mắt của Thuận có vẻ rất vui vẻ. Sự vui vẻ này thể hiện bằng việc luôn miệng cười nói với ông Thái và những anh em thợ lành nghề kia. Thuận hỏi đủ thứ về những nghi lễ này nọ, cơ mà nếu nghe kỹ thì hình như toàn là xỏ đểu gia đình ông bà Tú Hiền mà thôi. Dạng như: nằm trong này á, em phải biết anh Long nhé. Ơ, sao cái con rồng này lại phải thay đổi thành ngậm miệng mà không há miệng như những áo quan khác thế anh? Em nhìn cứ như kiểu ngậm máu phun người anh nhé. Ơ, sao lại rũa cụt cái móng của nó đi thế anh? Nhìn thế khác nào run. Đấy, chuyện ở cái xưởng quan tài nó vui vẻ thế đấy. À, mà hình như từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện vui vẻ thế này diễn ra ở đây. Tuấn thì vẫn cứ ngồi ở bên ngoài, không biết có nghe hết các câu vui đùa kia hay không, nhưng ánh mắt hắn có vẻ hốt hoảng mỗi khi nhìn vào trong nhà ông Thái. Chẳng hiểu sao hắn cứ có cái cảm giác là ở trong nhà ông Thái kia đang có một thứ gì đó rình rập mình vậy. Chỉ cần mình không để ý là nó sẽ lao ra tấn công. Cái cảm giác này thật bức bối, nhưng cũng mau chóng bị lấp đi bởi những suy nghĩ về cái chết kinh khủng của em trai. Đến ngay cả bản thân Tuấn cùng bố mẹ cũng không tài nào nghĩ ra được rằng ai là kẻ giết Toản. Tuấn luôn nghĩ rằng trước giờ nhà mình có bao giờ gây thù chuốc oán một cách minh bạch thẳng thắn đâu, toàn là trong bóng tối ủ mưu hại người. Giờ có bảo là nghi ngờ ai thì chắc cũng phải mất cả tháng mới ghi ra hết được danh sách mất. Mà có danh sách thì phải có lý do vì sao nghi ngờ họ chứ. Không lẽ nói toạc ra là mình lợi dụng chức vụ, lợi dụng chính quyền để chèn ép, để hãm hại, để bôi nhọ họ à? Phen này gia đình ông Tú này bị đưa vào thế bí rồi. Cái cảm giác vò đầu bứt tai bao nhiêu năm nay mới trở lại với ông Tú, nó cũng nhắc khéo ông về những việc bẩn thỉu trong quá khứ đã từng làm. Để leo lên cái chức vụ chủ tịch này, không chỉ cần có nhiều tiền đút lót quan trên, mà cần phải có trí tuệ, phải có mưu sâu kế hiểm, triệt hạ đối thủ chưa bao giờ là quá khó với ông cả. Và nếu như ngày xưa, mười mấy năm trước, bố của Thuận ngày đó không ra cạnh tranh chức phó chủ tịch với lão Tú này, thì chưa chắc cả hai vợ chồng đã bị tai nạn chết thảm. Quá khứ ùa về khiến cho ông Tú trong một vài giây phút nào đó cũng giật mình tự nghĩ. Chẳng lẽ đây là nhân quả mình phải nhận vì những việc đã làm sao? Làm sao thế được cơ chứ? Nhà mình đi từ thiện, đi cúng bái đền chùa miếu mạo nhiều lắm cơ mà. Ai cũng bảo là gia đình mình sẽ được bình yên, được êm ấm, luôn gặp dữ hóa lành cơ mà. Ôi, cái suy nghĩ của một đảng viên lâu năm đã bị thoái hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nó khốn nạn vậy đấy. Quan tài được thằng Tuấn mang về rồi, giờ đẹp sắp đến rồi. Nghe thầy bấm bảo là 11 giờ trưa thì khâm liệm. Chuyện cũng lạ, thôi thì thầy bảo sao thì cứ làm thế đi. Vậy là mọi công tác chuẩn bị cho cái đám ma linh đỉnh này đã xong. Đầu đó vẫn có một vài cảnh sát ở lại để nghe ngóng, hoặc chủ yếu là để ý đến Linh, người tình nghi số một kia. Người bị nằm liệt một chỗ trên giường bao lâu nay lại có khả năng đi lại, cầm cái xà beng to đùng kia mà đâm, mà giết chết Toản một cách phi lý. Nhiều bác sĩ cũng được mời đến làm các biện pháp với Linh, nhưng đều kết luận là Linh bị liệt thực sự. Cô không phải là kẻ gây ra án mạng kia. Quan khách đến đông lắm, phúng viếng nhiều lắm, hết đoàn này đến đoàn khác. Họ đến với khuôn mặt thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình ông bà Tú là ít, mà chủ yếu là tìm hiểu, nghe ngóng xem là cái gia đình này đang bị làm sao, liệu đã đến hồi mặt vận chưa. Kèn trống ỏi e liên hồi, cỗ bàn sắp cũng to lắm, hương đốt toàn loại thơm điếc mũi cả làng. Trên cái bàn thờ vong ở giữa kia toàn hoa quả đắt tiền, hoa quả trong siêu thị xịn sò lắm, không có chuyện mang đồ quê mùa đặt lên đó đâu. Vòng hoa thì tất nhiên là màu trắng. Ôi thôi rồi, cả dãy ngõ toàn một màu trắng của vòng hoa. Chẳng một ai hay, bên trong cái áo quan kia, linh hồn của thằng Toản đang bị tra tấn một cách dã man. Cái linh hồn của nó chẳng thoát ra được khỏi xác đã đành, giờ lại bị cái gì đó yểm yểm ở trong áo quan này, chính thức vây hãm nó, nhốt chặt nó lại trong cái lồng giam hình như toàn lửa là lửa. Lửa tra tấn nó từ lúc bị đặt vào áo quan này, thế mà cứ bảo áo quan êm ấm lắm, đẹp đẽ lắm. Tiếng cào rú vì đau đớn, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng ăn năn hối hận được linh hồn của thằng Toàn đem ra sử dụng hết mà chẳng ăn thua. Có lẽ nó sẽ chịu cảnh này cho đến ngày linh hồn nó tự bị hủy diệt mới thôi. Linh, cô con dâu bị liệt của ông Tú được chuyển tạm lên tầng 2 trong mấy hôm tang sự. Chẳng ai để ý là thi thoảng khóe môi của Linh lại mỉm cười rất tà dị. Mọi sự trong đám ma diễn ra đều bình thường như các đám khác, không thấy có những hiện tượng tâm linh gì. Điều này càng làm cho bà Hiền thêm khâm phục ông sư nào đó sát đất. Chỉ có duy nhất một việc mà bà Hiền không dám giải bày cùng ai, kể cả là chồng và con trai lớn, đó là việc khi mà đêm đám tang ấy, khi bà nằm mê mệt và ngủ cục bên quan tài của Toản, bà Hiền như đã lạc vào trong một vùng cấm địa nào đó. Ở trong cái vùng cấm địa ấy, toàn lửa là lửa, lửa ngút ngàn quây kín xung quanh. Vậy nhưng ở trong cái vùng cấm địa này, bà lại bắt gặp được thứ cực kỳ quen thuộc với bà. Bà nhìn thấy Toản, con trai của bà đang bị tra tấn dã man trong đó. Bên cạnh Toản không ai khác chính là Kiều. Làm sao mà bà Hiền quên được Kiều cơ chứ? Khuôn mặt máu me kia, cái cổ gần đứt lìa kia, bộ ngực và bụng thủng lỗ chỗ kia chính là tác phẩm của thằng Tuấn và Toản, con trai yêu quý của bà mà. Dường như biết được bà Hiền đang ở đây, hình dáng linh hồn của Kiều lại càng cất lên những giọng cười đầy ghê rợn, ma mị, và đi kèm với nó cũng là những tiếng van xin kêu gào thảm thiết của Toản. Bà Hiền bàng hoàng muốn lao vào cứu con, muốn lao lên đánh trả Kiều, thì bị giật mình mà tỉnh dậy. Mồm miệng bà ú ớ chẳng cất lên lời. Cái bàn tay vẫn đặt trên quan tài của thằng Toản bỗng nóng bỏng lên, khiến bà kinh hãi mà rút vội tay lại. Cái cảm giác cứ như là bàn tay bị hơ trên ngọn lửa đỏ rực vậy. Nhìn lại thì bàn tay chẳng có hiện tượng vật lý nào. Chỉ có cái não bộ là đang cảnh cáo với bà ta rằng chiếc quan tài kia đang rất nóng. Hoàn hồn tỉnh lại, bà nhận ra sự thật phũ phàng rằng con trai thứ của bà, thằng Toản đẹp trai của bà đã chết thật sự rồi. Từ hôm qua đến giờ, bà vẫn cố giả vờ rằng đây chỉ là giấc mơ, là cơn ác mộng. Nhìn ra phía ngoài sân, chồng của bà, ông chủ tịch đáng kính đang vò đầu ngồi thu lu ở bậc hè. Thằng con Tuấn thì cũng chẳng khá hơn, cứ đờ đẫn ngồi ở bàn với ánh mắt xa xăm nhìn ra phía khu vườn kia. Bà Hiền cũng thảng thốt. Có lẽ nào là do vong hồn của con quỷ cái mang tên Kiều kia đã về mà giết con bà. Bà cứ thế mà chìm vào suy nghĩ, chắc lại ủ thêm ra cái âm mưu gì đây. Chôn cất Toản xong xuôi, gia đình ông bà quan huyện thông gia có ý định đón con gái về chăm sóc, thì Tuấn nó lại không đồng ý. Nó bảo, bố mẹ làm thế khác nào chửi vào mặt con cùng gia đình con. Vợ con bị như thế là do lỗi của con. Con sẽ chăm lo cho vợ con cả đời. Mấy nữa con sẽ dồn tiền để mời các bác sĩ cao tay về điều trị vật lý trị liệu. Vợ con sẽ nhanh chóng tốt lên mà thôi. Ông bà Tú Hiền cũng nói thêm vào mà giữ Linh ở lại. Nghe thì ai cũng cảm thấy là gia đình ông bà Tú và Tuấn này tốt đẹp, nhân nghĩa. Ấy vậy hóa ra chúng nó muốn giữ Linh lại để chứng thực thêm một vài điều mà thôi. Giả như Linh đang giả vờ và đã ra tay giết Toản thì chúng nó sẽ băm vằm cô ra mất. Còn không thì chúng nó cũng sợ Linh có khả năng dần ổn định bệnh tật. Nếu như mà về kia rồi, vật lý trị liệu mà tốt lên, biết đâu Linh nói ra được hoặc cử động tay mà viết được thì lộ hết những bí mật của nhà chúng nó. Chúng nó nào đâu có hay, càng giữ Linh lại, chúng nó càng gặp họa, mà lại là họa sát thân. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, cho đến ngày thứ bảy sau khi mà thằng Toản chết. Đêm nay Tuấn nó lại đi về khuya, nó thì ngoài việc ăn nằm hú hí với con bồ trên thị trấn, thì còn đi đâu được cơ chứ? Thằng này nó rất khôn khéo, gần như không bao giờ đi đâu qua đêm, để tránh tối đa sự nghi ngờ, ngờ vực hay điều tiếng này nọ. Về đến nhà, cả nhà đã chìm trong bóng tối. Ánh đèn heo hắt vàng vàng đỏ đỏ phát ra từ hai cái cột trước hiên nhà. Cửa thì vẫn mở, từ ngoài nhìn vào vẫn thấy ánh đèn nến của hai ngọn nến trên bàn thờ vong của thằng em trai ván số mới mất kia. Nhìn sang căn nhà đang đổ mái tầng 2 dang dở kia mà Tuấn lắc đầu ngao ngán. Sao xây cái nhà mà lắm vận hạn thế này? Chẳng lẽ thằng Toàn chết là vì nhà mình động thổ xây cái nhà mới này? Tuấn cất ô tô xong, sau đó định đi vào nhà, với ý định là thắp thêm cho thằng em trai Tuấn nhang, sau đó mới đi tắm rửa rồi đi ngủ. Chưa bao giờ nó có ý định là bước vào phòng vợ của mình xem là vợ ra sao cả. Ở thế mà hôm nay nó lại bỗng dưng tốt tính lạ. Thắp nhang cho em xong lẩm bẩm mấy câu khấn vái, đại ý là em trai sống khôn thác thiêng thì về báo mộng cho gia đình để tìm ra kẻ thù ác, tìm ra kẻ đã giết em. Xong xuôi nó định đi lên tầng để về phòng thì bỗng nó lại dừng lại. Nó lại đi về phía cái phòng mà Linh, vợ của nó đang ở cùng cô giúp việc, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Phòng này thì không có khóa, chỉ khép hờ mà thôi. Tuấn nhìn vào trong dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Tuấn đã nhìn thấy bên giường trong là cô giúp việc đang ngủ ngon lành. Nhưng mà ở giường ngoài, nơi bình thường vợ nó vẫn nằm thì lại chẳng có ai. Linh đâu? Một kẻ tai nạn gãy mấy đoạn ở sống lưng, hỏng tủy sống nằm liệt giường bao lâu nay đã đi đâu? Làm sao mà có thể đi lại được? Tuấn nó trợn mắt kinh ngạc. Và dường như tránh cho nó suy nghĩ nhiều, ngoài cửa lách kia lại vang lên tiếng dép loẹt quẹt nhẹ nhàng. Tuấn nó giật bắn mình, sau đó ánh mắt nó long lên, có vẻ như nó đang nghĩ đến một thứ gì đó, một tình huống nào đó chăng. Và rồi thì nó nhẹ nhàng đi theo cái tiếng động nhẹ kia. Quả thật không sai, phía ngoài ở sân sau này, một hình dáng lùn lùn béo béo đang bước đi về phía khu vườn tối om kia. Hình dáng này thì làm sao mà Tuấn nó không nhận ra cơ chứ? Linh đang bước đi bình thường như bao người bình thường khác. Tuấn nó cũng như Toàn, cũng muốn rình xem là Linh đang làm gì và có ý định gì. Lại vẫn những bước chân men theo đường đi cũ, lại vẫn dẫn đến nơi cái giếng cũ ngày nào đã bị san lấp, đã phủ kín cỏ hoang kia. Tuấn nó cũng đâu có thời gian mà suy nghĩ. Đúng ra thì đầu óc nó chỉ đang tập trung suy nghĩ là làm sao lại có chuyện này, làm sao mà Linh lại đi lại được. Phải chăng Linh đã lừa gia đình hắn bao lâu nay, và chính Linh đã giết Toàn, em trai gã. Còn vì sao giết, hắn cũng đang mông lung đây. Khi đến cái chỗ đất cỏ dại mọc tùm kia, Linh bỗng dừng đứng lại. Sau đó thì Linh lại quay phát người lại, nhìn thẳng về phía Tuấn đang đi cách độ 10 mét sau lưng. Tuấn thót tìm tí thì hét lên, thế nhưng nhanh chóng đưa tay lên ngực mà trấn tĩnh lại, sau đó thì giọng rít lên. Còn đĩ này, hóa ra mày không bị liệt. Mày, chính mày đã giết thằng Toán. Còn đĩ này, gia đình tao đã làm gì để cho mày phải ra tay tàn độc thế hả? Hôm nay mày mà không khai ra, tao thể sắp băm vằm mày ra thành từng mảnh cho chó nó ăn. Linh, đúng ra thì linh hồn của Kiều đang trong thân xác của Linh cất lên điệu cười âm u lạnh lẽo. Tiếng cười mà khó nghe hơn cả tiếng khóc, nó dữ dội thẳng vào não của Tuấn, khiến cho Tuấn đứng không vững run run cả đôi chân. Một giọng nói vang vọng cất lên như từ cõi xa xăm nào đó. Thằng chó, mày còn nhớ tao không? Nhớ đây là chỗ nào không? Giọng nói này quen lắm, không phải của Linh nhưng lại quen thuộc với Tuấn đến lạ. Đã hơn 2 năm, cứ nghĩ Tuấn đã quên đi cái giọng nói này. Ai dè hôm nay lại được nghe rõ mồn một bên tai. Tuấn mềm nhũn đôi chân, cảm tưởng như trời đất quay cuồng, nhưng mà muốn ngã quỵ cũng chẳng ngã nổi. Hình như có cái thứ vô hình nào đó giữ cho Tuấn không được ngã vậy. Giọng đun đun kinh hoàng, Tuấn nói. Mày là ai? Mày không phải vợ tao. Mày cũng như thằng em mày. Sao mới có 2 năm mà đã quên nhanh thế? Mày là Kiều, con quỷ cái, mày đã bị... Phải, là tao. Tao đã chết rồi đúng không? Đã bị nhà mày trấn yểm đúng không? Tuấn giờ đã chết lặng. Thứ duy nhất lúc này hắn nghĩ đến chính là chạy. Chạy nhanh khỏi chỗ này. Chạy được về nhà là sẽ ổn. Biết đâu linh hồn gia tiên và em trai mới chết kia sẽ giúp mình. Rồi mai lại bảo mẹ đi mời thầy cao tay về trấn yểm lại. Nhưng cái không gian xung quanh này nó lại lạ lẫm lắm. vẫn khu vườn cạnh nhà này, vẫn cây cối này, vẫn cảnh vật này. Nhưng mà sao Tuấn thấy như đã bị tách biệt với thế giới bên cạnh kia vậy? Như để chứng minh cho Tuấn điều này, nụ cười ghê sợ lại nở trên môi của Linh. Cánh tay của Linh lại giơ lên. Một con dao phay sáng loáng ẩn hiện trong ánh trăng cuối tháng như có như không. Tuấn kinh hoàng kêu gào van xin. Tha cho tao, Kiều ơi, tha cho tao. Tao sai rồi, tao sẽ đi đầu thú, sẽ cài rõ mọi thứ. Tha cho tao. Con dao từ trên tay của Linh lia đi nhanh trong gió. Cứ lia như trong phim trường Hồng Kông vậy. Cú lia nhẹ nhàng mà lại dứt khoát. Nó lia qua cái cổ của Tuấn một cách ngọt lịm và nhanh đến nỗi khi một con dao đã vòng quay trở lại tay của Linh như boomerang, thì Tuấn vẫn chưa cảm nhận được đau đớn hay sự thay đổi gì cả. Chỉ đến khi muốn cất giọng van xin tiếp, Tuấn mới thấy có gì đó tắc tắc ở cổ họng. Và rồi máu, toàn máu là máu. Máu phun ra xối xả từ cổ của Tuấn. Khi này hắn mới bàng hoàng đưa hai tay lên ôm cổ. Nhưng vừa đưa tay lên, cái đầu của hắn đã rơi thẳng xuống dưới chân. Cái đầu lâu lăn đi một vòng, ngẩng cái mặt lên nhìn trời. Kỳ lạ sao, cái đầu lâu như vẫn đang sống sót vậy. Hai con mắt trợn lên đầy kinh hoàng, nhìn về cái thân bị cụt đầu đang đứng sừng sững kia. Cái đầu lâu như đang há miệng muốn kêu gào, muốn chạy về để lắp vào vị trí cũ kia để níu kéo sự sống. Nhưng thứ tiếp theo cái đầu lâu này chứng kiến lại khiến nó trợn lòi cả hai mắt đến độ nổ tung ra. Chỉ thấy cái con dao trên tay của Linh lại giơ lên, và cứ mỗi lần giơ lên như thế, một cái tay, cái chân của thân thể kia bị rời ra. Giờ đây, hai chân, hai tay, cái đầu, cái thân đã bị chìa rời ra riêng biệt. Đêm khuya thanh vắng, gió lạnh đêm chuyển mùa cuối năm khiến cho cảnh vật thêm tiêu điều sơ sát. Một họng súng đen ngòm của dạng súng bắn nước lại rơi ra phía sau cây chuối. Từ trong đó lại phun ra một thứ nước bắn thẳng vào đầu lâu đã nổ mắt của thằng Tuấn kia, chính thức giam hãm lại linh hồn của nó. Và rồi có một bóng đen nhỏ thó bé tí teo như đứa trẻ con nhanh chóng lẩn mất trong đêm tối âm u. Mùi tanh tưởi của máu đã khiến cho đám động vật sống về đêm dần tìm đến đây. Chuột, cơm man là chuột các thể loại to nhỏ, chúng đã bỗng dưng được bữa ăn đêm ngon lành. Linh, mà linh hồn Kiều trong cơ thể của Linh cứ đứng im đó mà chứng kiến cảnh những con chuột kia cắn xé ăn thịt thân xác của Tuấn. Sau khi nhìn chán chê, cười chán chê, Linh mới nhẹ nhàng vung vẩy con dao đầy máu đi về nhà. Đi đến cái cửa lách, Linh để dép ở ngoài, đặt con dao dính đầy máu lên đó, sau rồi mỉm cười nhẹ nhàng đi vào giường nằm ngủ. Cô giúp việc cứ như bị cái thế lực vô hình nào đó làm cho mê man thiếp đi chẳng biết gì cả. Trên tầng 2, nơi phòng ngủ của ông bà Tú Hiền, đêm nay ông bà lại ngủ ngon lạ thường. Có lẽ do đầu óc và thể xác cả tuần nay bị quá tải, mãi đến đêm nay mới được giấc ngủ ngon lành. Nói là giấc ngủ ngon lành nhưng thực ra cả hai ông bà đều gặp ác mộng. Gặp ác mộng mà có muốn thoát ra cũng chẳng được, chỉ biết nằm dài đuồn đuỗn như giấc ngủ sâu mê man. Trong cái ác mộng đó, ông bà Tú Hiền như tận mắt chứng kiến lại cái chết của Toản, sau rồi lại chứng kiến linh hồn của Toản bị tra tấn trong cái quan tài kia. Rồi thì sau đó ông bà lại chứng kiến cảnh Tuấn bị giết chết. Cái cảm giác bất lực đó khiến cho, dù là trong mơ, mà ông bà cũng suýt tăng xông, đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim mà chết. Nhưng mà, làm gì có chuyện ông bà Tú Hiền chết đơn giản thế được cơ chứ? Cho đến sáng sớm hôm sau, lại thêm tiếng hét não nùng quen thuộc của cô giúp việc vang lên. Lần này thì cô giúp việc này lăn lê bỏ xoài từ vườn vào sân. Vừa bò vừa kêu khóc điên cuồng. Nói tục chứ, bao nhiêu là thứ ô uế cũng đã đọng lại ở đúng quần của cô rồi. Hàng xóm lần này thì sang nhanh hơn, dường như đâu đó đã vang lên những lời đồn đại không hay về chuyện nhân quả đang diễn ra trong cái gia đình quyền cao chức trọng kia thì phải. Nào là chắc do đào móng xây nhà mới trên cái đất mà ngày xưa là nhà của lão địa chủ. Nào là chắc phạm phải phần âm, đủ thứ lý do liên quan đến tâm linh. Từ quán cháo lòng cho đến mấy bà hàng xén bán rau cỏ, họ đều đồn thổi rằng mấy nay hễ cứ đi về khuya qua cái đoạn đường vắng chỗ cánh đồng dẫn vào làng kia, lại y rằng gặp một hình dáng cô thôn nữ tóc dài xõa ngang vai đang ngồi khóc nỉ non một mình. Khi đến gần thì lại chẳng thấy đâu, chỉ có độc cái cột mốc trắng tinh ở đó, thật kỳ lạ và liêu trai. Khi sang đến nơi cũng là lúc ông bà Tú Hiền từ trên nhà hốt hoảng, mắt nhắm mắt mở chạy xuống. Cô giúp việc chỉ ú ớ được vài câu chẳng ra câu, cánh tay chỉ ra cái phía vườn kia rồi ngất luôn. Mọi người đi theo cái hướng chỉ tay đó, ông bà Tú Hiền lại là người đi đầu. Và lần này, cả hai ông bà lại gào lên được có một câu rồi ngất lịm như lần trước. Liên tiếp những tiếng hét thất thanh vang lên, những tiếng nôn ọe khắp nơi. Chẳng mất nhiều thời gian, công an chính quyền đã có mặt đầy đủ. Và lần này họ quyết tâm cao hơn, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ thủ ác. Hai cái án mạng cực kỳ kinh khủng này sẽ làm cho dư luận hoang mang tột độ. Đài báo lại vào cuộc làm ầm lên cho mà xem. Rất nhiều áp lực đổ lên đầu họ. Ông bà Tú Hiền và cô giúp việc được người dân hàng xóm xung quanh sơ cứu kịp thời. Đây cũng chỉ là hiện tượng sốc quá mà ngất đi thôi, không nguy kịch gì cả. Tỉnh táo lại, bà Hiền như con thú điên dại mà gào, mà lao đến định ôm thân xác không toàn vẹn của thằng Tuấn vào lòng. Ông Tú thì thẫn thờ chết lặng. Hai thằng con trai, niềm tự hào bao năm của gia đình ông, bây giờ đều đã chết, mà lại là chết chẳng toàn thay, toàn là những cái chết đầy ám ảnh. Kẻ nào mà ra tay man dợ như vậy chứ? Kẻ nào? Cả hai ông bà Tú Hiền đều to tiếng mong bên cơ quan chức năng nhanh nhất tìm ra kẻ thủ ác. Phen này mà tìm được, chắc chắn ông bà sẽ băm bẩm nó ra mất. Lần này bên công an họ đưa Linh đi luôn. Họ sẽ đưa Linh đến viện lớn trên Hà Nội. Lên đó vừa để các bác sĩ và chuyên gia xem xét, vừa là để canh phòng, trông chừng xem Linh thực sự có đúng là bị liệt không. Cái dép kia vẫn là dép mà ngày xưa của Linh vẫn hằng đi. Cũng là cái dép dính bùn đất, để lại dấu vết ở hiện trường. Nó giống hệt như cái án mạng của Toán. Cô giúp việc thì càng thành diện tình nghi lớn, cả hai lần đều do cô này phát hiện ra. Nói chung thì bên công an họ sẽ không chừa bất cứ một manh mối nào cả. Cái nhà ông bà chủ tịch này kể ra cũng lạ. Camera thì lại chỉ lắp có ở ngoài cổng và ở trước sân nhà. Đằng sau hành lang và bên vườn thì không có một cái nào. Kỳ lạ thật. Ngày xưa là còn không có lắp đâu. Chắc có lẽ là do sợ nếu bị làm sao thì bên công an lại dựa vào camera để truy tìm này nọ. Thành ra nhà ông bà Tú chẳng chịu lắp. Mãi cho đến cái hôm sau khi chôn cất xong thằng Toán thì thằng Tuấn này nó mới đi mua mấy cái camera wifi về lắp. Cơ mà hình như nó cũng bị ám ảnh bởi chỗ vườn kia, thành ra là chẳng lắp cái camera nào ở hướng đó cả. Nhiều lời đồn thổi về cái nạn trùng tang, rồi thì vận hạn xây nhà, rồi thì động mồ, động mã, cứ thế nổi lên trong làng trên xóm dưới. Lần này thì đích thân ông Thái cho người chở quan tài sang từ trưa. Quan tài lần này thì đơn giản hơn, như người bình thường mà thôi. Và lần này, ông Thái lại không lấy tiền. Ông nói là: gia đình tôi chẳng có gì, thôi thì tặng cho cháu nó ngôi nhà mới. Thôi thì nhà thật chưa xong, ở tạm ngôi nhà mới này vậy. Tuy hơi chật nhưng cũng êm ấm lắm. Lúc sống nó cũng là bạn thân với con gái tôi. Gia đình chúng tôi cùng làng, tình làng nghĩa xóm mà. Ông bà đừng có suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe nghe. Nói là nói vậy, nhưng đâu đó vẫn có cái gì đó mỉa mai trong câu nói của ông Thái vậy. Cũng như lần trước, đám ma Tuấn lại diễn ra như bao đám khác. Lần này thì bớt linh đình hơn rồi. Nhưng cổ vẫn sắp to, nhiều đoàn đến phúng viếng lắm. Mới tuần trước thì vòng hoa trắng đầy ngõ, lần này thì vòng hoa xanh đỏ tím vàng loẹt loẹt có đủ. Ông bà thông gia, bố mẹ đẻ của Linh thì cũng có mặt từ sớm để lo toan cùng ông bà Tú Hiền. Việc bên công an nghi ngờ Linh thì trước mắt ông bà cứ để họ làm việc đã. Cứ để cho con gái lên trên viện lớn theo lời họ đi đã. Đợi sau tăng ma này, ông sẽ làm cái đơn mà kiện ngược lại. Ai đợi con gái ông liệt giường thế kia mà lại bị nghi là kẻ giết người man dợ. Lại còn giết chồng, giết em chồng. Vô lý nó cũng vừa phải thôi chứ. Lần này trong cái đám ma của con trai, bà Hiền còn gọi video trực tiếp cho vị thượng tọa nào đó để ông ấy trực tiếp đọc kinh và rao giảng những việc tốt đẹp, nhằm giúp cho linh hồn của con trai bà siêu thoát và nhanh chóng về báo mộng để tìm ra kẻ thù ác. Chẳng biết là vị thượng tọa kia đức cao vọng trọng thế nào, nhưng mà cứ nói vài câu lại giơ cánh tay đeo đồng hồ lên để xem giờ. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông ta bận bịu lắm, phải thường xuyên căn giờ để tiếp đón Phật tử khác. Có ai ngờ ông ta đang khoe của đấy chứ. Đang có ý là thầy thích đồng hồ, nếu có cúng dường thì nhớ cúng đồng hồ xịn vào, cúng nhiều tiền thêm chút. Vì rằng nghe nói vừa có vị Phật tử nào đó hiến cả mảnh đất gần chỗ vị này tu đạo, sau đó ra ở cái túp lều tranh dưới gầm cầu. Tôn giáo từ xa xưa đã nắm giữ vai trò bậc nhất đối với xã hội, bởi vậy mà bất cứ công trình tôn giáo nào cũng đều mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với cộng đồng tín đồ của nó. Và chẳng cần phải là người quá am hiểu về tôn giáo, thì có lẽ chúng ta cũng đâu đó mường tượng ra, hoặc đã đôi lần chứng kiến những điều ấy ngoài đời. Tôn giáo hay công trình tôn giáo mà lại được đặt vào trong tay của những kẻ có cái đầu óc, có phần lệch lạc cực đoan thì nó cực kỳ nguy hiểm. Những kẻ đó sẽ dẫn dắt những tín đồ mù quáng vào con đường lệch lạc không lối thoát. Nó dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống, cũng như những cảm quan đi ngược lại với hiện thực đời sống hàng ngày. Gia đình ông bà Tú Hiền này chính là điển hình của cái sự mê muội đó. Lúc nào cũng chăm chăm suy nghĩ rằng cứ bỏ tiền cúng dường như mấy lời ông áo vàng chóe kia nói là sẽ giải được nghiệp, sẽ thoát được tội lỗi. Chỉ cần bỏ nhiều tiền là sẽ che được mắt thế gian. Suy cho cùng, ở ngoài hiện thực này gia đình ông ta cũng toàn dùng tiền để che đậy những tội ác của mình đấy thôi. Vậy nên chắc gia đình ông ta nghĩ rằng thần Phật thì cũng như người thường, cứ dâng cúng nhiều tiền là xong. Chính sự ngu muội này lại giúp cho gia đình ông ta an tâm về mặt tinh thần, để rồi lại tha hồ mà lộng hành, tha hồ mà bày mưu tính kế hại người. Thế đấy, thật sự là tai hại khi để một vài kẻ áo vàng có tâm lý lệch lạc kia chúng nó dẫn dắt. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này bà Hiền không có đặt tay lên quan tài con nữa, cũng không dám ngồi gần nữa. Bà được dìu vào phòng để mà uống vài viên an thần cho tĩnh tâm mà ngủ, chứ không chắc đứt mạch máu não mà chết. Sắp nghỉ hưu rồi, định nhường vị trí lại cho con trai, ai ngờ cả hai con đều chết cả, đã thế toàn là cái chết ghê rợn ám ảnh. Vụ này bên công an chính quyền cũng cực kỳ đau đầu nhức óc đây. Còn về ông Tú mới có đó thôi, vài ngày thôi mà ông nhìn như già đi chục tuổi. Ông cũng sắp nghỉ hưu, cũng đã sắp xếp đường đi nước bước, quan lộ cho các con xong cả rồi. Ông sắp hạ cánh an toàn rồi. Vậy mà đâu có ngờ, cái cơn gia biến này đã cuốn phăng đi tất cả. Linh hồn thằng Tuấn lần này còn bị tra tấn thảm hơn. Thằng đầu sỏ gây ra việc này, không rõ là nó sẽ bị giam hãm và tra tấn đến bao giờ. Nhưng có lẽ là rất lâu, rất lâu. Chôn cất xong xuôi cho thằng Tuấn, hai nấm mộ mới nằm cạnh nhau. Hai tấm di ảnh trắng đen in trên bia mộ bằng đá mới đét. Nhìn vào trong đó người ta cảm thấy nó đúng là tấm ảnh vô hồn. Ánh mắt của hai thằng trong bức ảnh đó chẳng thể hiện chút cảm xúc nào như những người khác cả. Bẵng đi mấy ngày sau đó bên công an cũng xác thực Linh bị liệt và không có căn cứ xác định rằng chính Linh ra tay giết người. Cô giúp việc kia mặc dù là cho tại ngoại nhưng vẫn thuộc diện điều tra theo dõi sát sao. Gần như là trong thôn trong xã đợt này luôn có nhiều người lạ mặt xuất hiện. Hình như là công an nằm vùng thì phải. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian để tìm ra kẻ thù ác. Thuận cũng nằm trong diện này bởi Thuận mới trở về địa phương. Từ lúc Thuận về thì cũng là lúc nhiều sự lạ trong làng diễn ra. Song song với đó là hai cái chết thảm kia. Nhưng mà Thuận luôn có bằng chứng ngoại phạm. Cho đến độ nửa tháng sau, ngày thằng Tuấn chết, bà Hiền đã gọi điện và mời lão thầy Mo năm xưa đã yểm hồn Kiều về đây làm lễ. Lần này bà ta muốn xem có đúng là linh hồn Kiều đã hiện về và giết con của bà không. Vừa mới bước đến cổng nhà, lão thầy Mo kia đã vội vã lao ra chỗ cái giếng cũ năm nào. Đứng tần ngần ở chỗ đó một lúc lâu rồi lão nói. Hỏng bét rồi, bị phá rồi. Kẻ này cao tay thật. Phá được phép của tôi mà tôi chẳng bị phản vệ, cũng chẳng hề hay biết. Bà Hiền và ông Tú kinh hãi lắm, lúm khúm xin ý kiến của thầy. Sau khi nói này nói nọ một hồi thì lão viết cho bà Hiền tờ giấy, bảo đi sắm lễ, đêm nay sẽ làm ở đây. Sẽ đánh tan cái hồn ma ở dưới kia. Cả đám nào có hay, mọi việc chúng nó làm đều bị công an biết rõ và đặc biệt chú tâm. Đêm đó 12 giờ đêm, lão thầy Mo bắt đầu làm lễ. Chẳng một ai hay biết, kể cả là cánh công an nấp kín đáo kia cũng chẳng biết. Có một con vật nhỏ bé đang lấp trong bóng tối nhìn tất cả mọi việc kia. Nó là con khỉ vẫn đi theo Thuận bao lâu nay. Đúng cái lúc lão thầy Mo đang múa may quay cuồng vào cơn nhập đạo, con khỉ bé nhỏ kia như suy nghĩ cái gì đó. Sau đó nó đưa tay gãi gãi mông, ngón tay nó thọc sâu vào hậu môn của nó, rồi từ đó moi ra cái thứ gì đó tròn tròn đen kịt. Nó vần về cái kia thành viên bi nhỏ, một tay thì giơ lên bịt mũi, nhăn mặt. Và rất nhanh, nó búng cái thứ kia về phía cái mồm đang há ra của lão thầy Mo kia. Vèo, hự. Lão Mo đang há mồm cầu khẩn gì đó, bỗng dưng có thứ gì đó bay vào mồm, nhấm nhấm nháp nháp, thì tự dưng cái mùi thối khắm nó bốc thẳng lên não. Lão thầy Mo ú ớ rồi cứ thế mà ôm ngực, phun ra ngụm máu rõ to rồi ngất lịm đi. Ông bà Tú Hiền lại một phen hú vía, mau chóng đưa ông thầy Mo này lên xe để đèo thẳng ra trạm xá cấp cứu xem sao. Chờ cho đến tận sáng hôm sau, lão thầy Mo mới tỉnh táo lại. Nhưng mà trông lão già đi nhanh quá, lão thều thào nói với ông bà Tú Hiền. Hỏng rồi, tôi không giúp được gì nữa. Tài phép của tôi đã mất sạch sẽ rồi. Tôi còn giữ được mạng là may lắm rồi. Thôi tiền thì tôi không nhận, tôi nghỉ ngơi lát rồi xin phép ra tự bắt xe về. Ông bà Tú Hiền có gặng hỏi mãi thì lão thầy Mo kia cũng lắc đầu trả lời là không biết. Tài phép mất hết rồi còn đâu. Chán nản, ông bà Tú Hiền ra về, bỏ mặc lão thầy Mo mệt mỏi ở trạm xá. Cho đến chiều tối thì ông bà Tú Hiền nhận thêm cái tin sét đánh là lão thầy Mo kia chẳng hiểu làm sao mà lại bị tai nạn chết ngay ở trước cổng trạm xá. Thân hình lão thầy Mo bị chiếc xe hổ vồ chạy đất kia nó nghiến cho nát bét. Thảm, quá thảm. Phen này ông Tú lại đau đầu. Đã nói là xe chạy đất trộm, chở đất săn lấp ruộng trộm, chỉ được chạy ban đêm thôi. Ai cho phép nó chạy ban ngày cơ chứ? Vụ này khơi ra thì chết cả lũ. Ở cái xã này ai mà chả biết là bọn múc trộm đất, đổ trộm đất nó móc lối với quan chức. Toàn xe hạng nặng chạy ngày chạy đêm. Dân phản ánh quá thì chúng nó khủng bố mắm tôm trước cổng. Sau thì chúng nó chuyển hẳn sang chợ đêm. Cứ 11 giờ đêm trở đi là cả cái đường liên xã này ầm ầm những tiếng xe chở đất nặng gầm rú. Chả hiểu sao mà hôm nay bọn nó lại dám chạy ban ngày. Hay là do đợt này gia đình ông Tú bị nhiều tang sự bủa vây quá. Có khi chúng nó xin phép ông rồi, và ông cũng nhận tiền đồng ý lúc nào chẳng hay ấy chứ. Vụ này lại đau đầu lắm đây. Nhưng cũng chính trong cái đêm đó, sau khi mệt mỏi từ nơi làm việc về, hai vợ chồng ông bà Tú Hiền ngồi nhìn nhau lặng lẽ. Căn nhà này im ắng quá, đáng sợ quá. Chỉ còn hai ông bà và hai cái bàn thờ vong của hai thằng con trai quý hóa kia. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Sau cùng bà Hiền lại mở máy để gọi điện thoại cho các đại đức thượng tọa nào đó mà bà ta hâm mộ để xin lời chỉ dẫn. Và cũng trong cái cuộc nói chuyện này, vị thượng tọa nào đó đã làm được chút công ích cho đời. Vị này nói: hai vị thí chủ nghe lời ta, các vị hãy viết hết những tội lỗi mà mình đã gây ra, những việc mình đã làm trong quá khứ. Chỉ việc ác thôi đấy nhé, không có ghi việc thiện vào đâu. Viết vào cuốn sổ màu đỏ, nhớ là viết và liệt kê đầy đủ ra. Sau khi viết xong đặt lên trên một cái bàn có hương hoa trà quả. Ta sẽ dùng thanh kiếm lệnh Phật Quang Quyền này mà làm lễ từ xa cho. Sau khi lễ xong, đem toàn bộ cuốn sổ và vàng mã đem đốt đi. Như thế nghĩa là mọi tội lỗi các vị làm trong quá khứ đều được xóa bỏ hết. Các ngài trên cao sẽ chứng giám và xóa bỏ đi cho. Nhưng mà đó chỉ là bước đầu, mọi thứ vẫn nằm trong tay các ngài. Nếu thực sự muốn xóa bỏ sạch sẽ thì làm lễ xong là phải cúng dường cho chùa này. Việc cúng thì tùy tâm, tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nhưng tùy tâm cũng là theo cái tội trạng của mình. Bản thân mình biết tội trạng của mình ra sao thì cũng gấp đôi gấp ba hoặc cấp 5 thì sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đấy, một loạt các thứ được vị kia liệt kê ra xong, bà Hiền đều ghi chép lại và nói là sẽ làm theo. Ông Tú thì giờ cũng răm rắp nghe theo. Ông chứng kiến nhiều thứ ma quái quá, ông sợ thật rồi. Hai vợ chồng hì hục chép cả đêm, mỗi người một quyển sổ. bao nhiêu tội trạng viết ra đủ cả, liệt kê không thiếu thứ gì. Cắn bút bỏ đầu, cố nghĩ ra bằng sạch. Bao nhiêu các vị quan tham, bao nhiêu cái tên cùng đường dây đều được ông bà Tú Hiền ghi ra đầy đủ cả. Đã thế lại còn không quên đổ tội cho họ là chính. Cho đến tận sáng sớm, công cuộc viết lách mới xong xuôi. Hai ông bà Tú Hiền đọc đi đọc lại mấy lượt xem có thiếu sót gì không, sau đó mới nhìn nhau mỉm cười. Cả hai đặt cuốn sổ trên bàn thờ vong của các con, sau đó hí hửng đèo nhau đi ăn sáng qua loa chút, rồi đi mua lễ về để chưa còn lễ, theo lời thầy. Tiền thì chắc chắn là về chuyển khoản rồi, thầy ở xa thế kia thì chuyển khoản cho nhanh chứ sao. Cả hai vừa đi vừa suy tính là sẽ chuyển bao nhiêu, chung quy lại thì thống nhất là chuyển độ 20% gia sản thôi, còn lại để ít nữa mà dưỡng già. Cả hai hình như cùng chung cái suy nghĩ là sẽ đi ra nước ngoài mà sống hay sao ấy. Bọn rút bao nhiêu là tiền rồi, giờ bán cả đất cát đi nữa, sang trời Tây sống cho nó sướng. Nghe nói bên đó dịch vụ y tế tốt lắm, ăn gà gì gì ấy ngon lắm, nghe thôi đã phát thèm rồi. Còn chết thì chết rồi, có sống lại được đâu. Sang đó biết đâu y học phát triển, họ sẽ cố moi được quả trứng nào đó trong bà Hiền và thụ tinh nhân tạo cấy phôi, có khi lại có con lần nữa chưa biết chừng. Cái lúc mà ông bà Tú Hiền ra khỏi nhà thì chỉ 10 phút sau, một con vật nhỏ bé lông lá đã nhanh chóng vào được trong căn nhà này. Nó cầm trên tay hai quyển sổ giống hệt hai quyển sổ nhỏ kia. Và rồi thì nó nhanh chóng tráo đổi, cũng rất nhanh chóng bỏ chạy đi, không quên vơ thêm quả ổi rõ ngon trên bàn thờ vong kia. Đồ cúng mua xong thì cũng đến trưa, về đến nhà thì ông bà Tú Hiền hăm hở mà chuẩn bị mọi thứ để làm lễ. Vậy nhưng gọi mãi mà thầy kia toàn bận, sau lại hẹn bảo là tối đến làm lễ sẽ đẹp hơn. Tối đến thì kiếm khí, kiếm lệnh của ngài mới bay đến được nơi. Rõ khổ, hai ông bà Tú Hiền đành ngậm ngùi chờ đợi. Việc thì đang đau đầu túi bụi cả lên, được cái ngày chủ nhật này thì thầy lại hẹn tối. Cũng may hôm qua là thứ bảy, ông bà Tú Hiền cũng tranh thủ lo lót được ít rồi. Dính dáng đất cát linh tinh, hồ sơ này nọ mệt thế đấy. Ngày xưa thì đớp cho lắm vào, giờ thì cũng phải nôn ra thôi, thoát sao được cơ chứ. Mọi diễn biến và công việc của ông bà Tú Hiền này bên công an họ lắm hết. Họ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào cả. Họ đang tập trung xem ở cái khu bãi đất kia có vấn đề gì không, mà sao ông Tú và bà Hiền này lại thuê thầy Mo về làm lễ. Một người cán bộ lâu năm rèn luyện trong môi trường chủ nghĩa duy vật sẽ không bao giờ bị những thứ mê tín dị đoan kia xâm lấn đầu óc cả. Điều ông bà Tú Hiền làm chứng tỏ ở nơi đó có một bí mật nào đó, một thứ mà có khả năng chính là đầu mối để tìm ra nguyên nhân cái chết của hai đứa con trai. Làm lễ mà lại không phải lễ cho hai con mới chết, làm lễ như kiểu trấn yểm gì gì đó tâm linh thì càng đáng ngờ hơn. Đáng ngờ hơn là họ tìm hiểu được về thông tin mất tích của Kiều. Hai năm nay hồ sơ báo án mất tích của Kiều được tên trưởng công an ném vào một xó chẳng ngó ngàng đến. Bên hình sự thì họ tinh vi và giỏi lắm, đừng có nghĩ là qua mắt được họ. Nhưng chung quy lại, vẫn chưa có một thứ gì sáng sủa cả, mọi thứ như bị bao phủ trong lớp sương mù vậy. Đêm đến tận 10 giờ đêm, ông Khẩy kia mới rảnh và làm lễ trực tiếp cho vợ chồng ông Tú. Bàn lễ sắp ra tinh tươm lắm, toàn đồ ngon đồ đẹp. Hai quyển sổ kia cũng được đặt lên mà ông bà Tú Hiền cũng chẳng thèm kiểm tra lại. Làm lễ độ gần một tiếng đồng hồ, Khẩy bên đầu kia vuốt mồ hôi hột. Đầu bên này thì vợ chồng ông bà Tú Hiền chồng mông lên mà vái lia lịa. Sau cùng theo lời Khẩy nói là hóa vàng mã và quyển sổ. Vậy mà khi đốt vàng mã, đốt cái quyển sổ kia, hai ông bà Tú Hiền mặt mũi tái mét. Cuốn sổ kia sao lại thành màu trắng tinh thế này, làm gì có chữ nào đâu. Cả hai hốt hoảng nói với ông Khẩy kia, ai dè ông Khẩy kia đốt luôn chẳng suy nghĩ. Thì đấy, kiếm lệnh của thầy nó linh vậy đấy, giờ thì tội lỗi của hai vị làm gì còn nữa, tất cả đều biến thành giấy trắng tinh rồi đúng không? Đấy, giờ thì hai vị trở lên trong sáng, chưa bao giờ mang tội mang nghiệp gì cả. Nhưng mà nhớ, các ngài bên trên vẫn có thể gieo nghiệp lại đấy. Họ nắm trong tay đến khi nào các vị dâng lễ đầy đủ mới thôi đấy. Nhớ chưa? Nào, đốt nhanh lên rồi chuyển lễ đi nhé. Càng sớm thì càng tốt cho mình chứ sao. Ôi, hai cái con người mụ mị đến mức hỏng cả não này cứ thế mà gật đầu nghe theo. Khen kiếm lệnh kiếm khí của thầy quá cao siêu. quả thật cao siêu đến độ mù mắt chó. Mấy người cán bộ chiến sĩ đang nhìn qua máy quay giấu kín kia cũng lắc đầu mà ngao ngán. Và họ để ý đến cái tình tiết là quyển sổ kia, tức là có kẻ đã đánh cháo. Làm gì có chuyện ma quỷ thần linh như lão thầy kia nói cơ chứ. Đốt xong đồ đạc, hai vợ chồng ông bà Tú Hiền an tâm vui vẻ lắm. Cả hai sau đó thay phiên nhau đi tắm, định bụng tắm xong thì xuống dưới để hưởng lễ kia. Gì thì gì chứ lễ là phải có con gà đĩa xôi đĩa giò chay rượu, hoa quả tráng miệng rồi, có thiếu gì đâu. Lễ theo khầy á, nó phải thế thì mới thiêng. Tắm táp xong xuôi, hai vợ chồng mỉm cười bưng đồ lễ vào bếp. Bà Hiền định bụng đun lại chút nước luộc cả lúc nãy để lát làm bát mì tôm cho nóng và ngon. Bà Hiền lom khom bật bếp ga, ông Tú đứng bên cạnh cầm dao định chặt thịt gà thì... Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng tiếng sụp đổ lại liên tục vang lên sau tiếng nổ như bom kia. Cả xóm đều bàng hoàng thức dậy và chạy về phía cái âm thanh như bom kia. Họ nhận ra đó là khu nhà ông bà chủ tịch. Những chiến sĩ công an cũng kinh hãi lắm. Sau đó tất cả đều mau chóng lao vào để xem tình huống thế nào. Chủ yếu là cứu người vì họ nhanh chóng nhận ra đó là tiếng bình ga phát nổ. Bình ga chẳng thể tự dưng phát nổ được, nhưng mà vì sao nó lại nổ và xé tan thân xác của ông bà chủ tịch kia ra thành nhiều mảnh nhỏ thì chỉ có ông bà ta mới biết mà thôi. Chỉ có điều là công an muốn họ nói chi tiết cũng không được nữa rồi. Còn gì đâu cơ chứ. Lắp ghép mãi, nhặt nhạnh mãi mới đủ bộ phận để cho vào quan tài mà chôn cất kia kìa. Trong cái lúc ầm ĩ tùm lum kia, chẳng ai để ý thấy con khỉ bé nhỏ tinh ranh kia đã mau chóng đặt hai quyển sổ ở trên tầng 2, nơi phòng ngủ của hai vợ chồng ông bà Tú, rồi cũng mau chóng biến mất. Nửa cái giếng cũ ngày nào có một làn khói mong manh hiện lên, sau đó lao nhanh đi về phía cái bếp vừa phát ra tiếng nổ kia. Nó cuốn theo hai cái bóng hình mờ mờ ảo ảo đang ngơ ngác ở trong đó. Linh hồn của ông bà Tú Hiền bị tóm lại và bị lôi tuột vào cái chỗ giếng đã lấp đi kia. Từ trong đó, những âm thanh tra tấn, những tiếng gào thét kinh thiên động địa dần phát ra. Chỉ có điều hình như là mức độ âm thanh này chẳng một ai nghe thấy, ngoại trừ nhiều kẻ được coi là có căn gì gì đó. Đám tang của ông bà Tú Hiền diễn ra cũng nhanh, nhưng mà điều đáng bàn là vừa chôn cất ông bà buổi sáng thì đến buổi trưa hôm đó, bên công an đã cho máy múc vào đào cái chỗ giếng cũ kia lên. Họ thu được hai cái quyển sổ kia trên phòng ông bà Tú Hiền. Người dân túm năm tụm bảy bàn tán không rõ là đang có chuyện gì xảy ra, cho đến khi họ tìm được ở dưới đó một thi thể còn nguyên vẹn. Thi thể này như là được lớp chất khoáng bảo quản vậy, cả cơ thể chỉ tái nhợt đi mà thôi chứ không hề thối rữa. Họ mau chóng gọi ông bà Thái Hòa đến. Đúng là Kiều, Kiều của 2 năm về trước mất tích bí ẩn. Thì ra là Kiều bị giết chết và chôn xác trong cái giếng này. Ở bên nhà ông Thái, khi tất cả mọi người chạy đi sang bên nhà ông Tú thì Thuận vẫn ngồi ở xưởng. Con mắt của Thuận đang chú tâm đọc những đường nét cực kỳ đẹp đẽ trên cái quan tài mới đét kia. Chiếc quan tài này được Thuận mua loại gỗ gì đó tốt và đắt tiền lắm. Không những thế, Thuận còn tự tay làm thành quan tài. Nó cũng gần xong rồi, chắc chỉ cần phun sơn lên là xong thôi. Ngày Kiều được về nhà, chiếc quan tài mới kia cũng làm xong. Ai cũng bất ngờ, vì hình như Thuận biết trước thì phải. Thuận cũng bị công an gọi lên liên tục để hỏi này hỏi kia. Thế nhưng rốt cuộc thì Thuận chẳng bị làm sao cả. Thuận có làm gì đâu cơ chứ. Trong cái cuốn sổ kia, những âm mưu thủ đoạn của gia đình ông bà chủ tịch và các con đều được liệt kê chi tiết lắm. Cái chết của Kiều cũng được ghi chép lại tỉ mỉ lắm, chi tiết lắm. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, những cái tên trong cuốn sổ kê đều bị bắt giam cả. Những chiêu trò vòi vĩnh, ăn tiền, hành dân, hại dân đều rõ ràng chi tiết sống động như một bộ phim vậy. Giờ thì gia đình ông bà Tú Hiền và các con chết cả rồi còn đâu. Có khơi ra cũng chỉ khiến người dân phẫn nộ thêm mà thôi. Thế nhưng không khơi ra không được. Phải khơi ra, phải nói rõ ra thì lòng dân mới an, mới tin tưởng vào chính quyền chứ. Về phần Linh, cô vẫn liệt như ngày nào. Cả gia đình nhà chồng đều chết banh xác, chết chẳng toàn thay. Linh chẳng những không buồn, cô còn vui mừng là khác. Sự vui mừng này khiến cho cô thêm tin vào cuộc sống này là luật nhân quả, có linh hồn. Hàng đêm khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc mà con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Bao nhiêu lớp mặt nạ vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ đi. Bởi lẽ trong đêm tối vắng lặng này sẽ không còn những tác nhân xung quanh nữa, chỉ còn lại ta với ta và nỗi lòng của riêng mình. Trong cái màn đêm tĩnh lặng, tịch mịch này, Linh lắng nghe được tiếng nói của lòng mình. Thứ tiếng nói chân thật mà bao năm qua đã bị át đi, bị chen lấp bởi những nụ cười giả tạo, niềm vui giả tạo, bị chen lấp bởi những mưu mô toan tính. Linh dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tận 2-3 năm sau thì Linh mới bình phục và đi lại bình thường, cứ như có một phép màu nào đó vậy. Cô thừa hưởng cái gia sản nhà chồng, thế nhưng cô cũng bán sạch đi và dùng tiền đó bồi thường cho pháp luật, còn lại thì từ thiện hết. Linh sau này đã xuống tóc đi tu, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, những mong sẽ giảm bớt nghiệp cho gia đình cả bên nhà đẻ lẫn bên nhà chồng. Cái khu đất kia lại được chính Thuận mua lại. Nửa cái giếng kia, Thuận đã làm cho sạch sẽ, nạo vét sạch sẽ. Nhà cửa cũng cho đập đi hết sạch sẽ, chỉ xây một ngôi miếu bên cạnh cái giếng kia. Cái giếng luôn trong xanh mát lạnh, nhưng chẳng ai dám lấy nước về mà ăn cả. Cứ ngày mùng một hôm rằm, ngày giỗ lễ, thì Thuận cùng gia đình ông bà Thái Hòa đều ra cái giếng và ngôi miếu này thắp nhang. Thuận thì đổ 2 năm sau lấy vợ, Thuận lại lấy Vân, em gái của Kiều. Cái giếng ấy, người làng gọi là giếng Kiều, và ngôi miếu ấy là miếu Kiều. Nàng thơ này linh thiêng lắm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Minh Phụng đã gửi tới một tập truyện vô cùng hấp dẫn. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo trên kênh.